Chương 3320, đến vừa vặn. Không tệ, Thanh Long mặt ngoài cung kính gật đầu, trong lòng lại là đối thần thân rất nhiều chỉ trích, ngoá, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư cho Tuyệt Thần Khôi Lỗ hoặc là Tam Đại Thần Khí ngược dòng tìm hiểu lịch sử? Mà lại, nó phải chăng có tự mình sinh mệnh, đối chúng ta tới nói có trọng yếu không? Một khi nó nổi cơn giận, chúng ta còn không đều là cái chữ chết. Không giống với Thanh Long thần kinh căng cứng, thần thân giờ phút này lại là lòng tràn đầy nhảy cẫng. Ha ha, cái này, Tuyệt Thần Khôi Lỗ có chính mình sinh mệnh lực. Đây chẳng phải là nói ca nếu là diệt nó, thì tương đương với đánh giết một tên cửu chuyển thiên thần cảnh đối thủ, từ đó cũng có thể thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm đi. Bắt được thần thân dưới mặt nạ mới, phần miệng lỗ thủng chỗ dần dần nở rộ mỉm cười đường cong, Thanh Long nhất thời một cái đầu đến hai cái đại, ta nương ai, cái này đến lúc nào rồi, con hàng này còn có tâm tư cười ngây ngô. Ai, bản Long thật sự là năm xưa bất hạnh a. Bởi vì huyết thể chế ước, với tư cách chủ nhân thần thân nếu là không phát lời nói, ta cũng là muốn bỏ hơn phân nửa phân thân cùng tu vi bỏ trốn mất dạng đều làm không được nha. Thật không nghĩ tới ta đường đường tứ linh thú đứng đầu, trải qua vô số cái thời đại cùng hung hiểm, chứng kiến vô số truyền kỳ sinh ra cùng vẫn là tồn tại, hôm nay lại muốn chôn vùi tại cái này chim không thèm ị địa phương rách nát. Ngay tại Thanh Long đầy bụng bực tức, lại lòng tràn đầy buồn khổ thời khắc, đã thấy thần thân hăng hái giương một tay lên, ha ha, đã nó cùng Tam Đại Thần Khí cùng thuộc tại một thời đại, cái kia có lẽ. Ha ha, ta nghĩ ta cần phải có biện pháp đối phó cái này đại khối đầu. Sau đó vung mạnh tay lên, ông, hưu, hưu, hưu, hưu, linh quang chợt hiện về sau, hơn 10 mai thiên xương toái phiến bị hắn lấy ra, toàn bộ ném hướng Tuyệt Thần Khôi Lỗ bắp chân. Cùng lúc đó, thần thân bỗng nhiên nắm chặt lòng bàn tay phải nắm chắc lấy, cái kia bao hàm thiên xương chủ khí hồn toái phiến biến thành hình mà thành kiếm, thần hồn gấp động thiên xương, để cái này đại khối đầu đàng hoàng một chút. Bá, vừa loáng ở giữa, những cái kia bám vào Tuyệt Thần Khôi Lỗ bắp chân trái trên vị trí thiên xương toái phiến, cùng nhau phóng ra lóa mắt lam mang. Ngay tại lúc đó, thần thân chỗ có thể cảm giác được cỗ kia thái thản khí tức, vừa giảm lại hàng. Bát chuyển thiên thần cảnh, thất chuyển thiên thần cảnh, lục chuyển địa thần cảnh. Rất nhanh, Thanh Long cũng phát giác được cái này một dị tượng, nghẹn họng nhìn chân chối kinh chấn về sau, vui mừng quá đỗi, ha ha, ha ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế a. Đã cỗ này, Tuyệt Thần Khôi Lỗ, là xuất hiện ở thần khí trong không gian, vậy liền cho thấy nó người điều khiển không là người khác, chính là sáng lập cái này một không gian chủ nhân, địa trích cùng, nhân đồ. Thanh Long có chút ít kích động nghĩ đến, tuy nói năm đó, Tuyệt Thần Khôi Lỗ, bị các tộc chúng tu tiêu diệt, thậm chí bởi vì nó chết, cho một thời đại vẽ lên bỏ chỉ phù, nhưng người nào có thể bảo chứng nó cái kia quỷ dị mất tích, thi thể, không phải là bị cùng quật khởi tại cùng một thời đại, tam thần khí chỗ trộm đâu. Trước đây, thiếu niên này chỗ lấy sẽ vì tam thần khí cùng Tuyệt Thần Khôi Lỗ ở vào cùng một thời đại mà cảm thấy vui mừng, chỉ sợ chính là bởi vì nghĩ đến tầng này a. Đã ban đầu là như hình với bóng, tam thần khí cùng nhau đánh cắp Tuyệt Thần Khôi Lỗ, làm như vậy nó sở hữu giả một trong thiên xương, tự nhiên cũng có suy yếu, hạn chế nó năng lực. Chính đang cân nhắc, cái kia quái vật khổng lồ nguyên bản cao hơn tầng mây nửa thân thể đã rơi xuống, bây giờ cũng chỉ có đầu vẫn ở vào trên tầng mây. Cỗ này Tuyệt Thần Khôi Lỗ, thái thản cái đầu thu nhỏ, thực lực cũng theo nhiều lần trượt xuống. Bây giờ, đã theo vừa bắt đầu cửu chuyển thiên thần cảnh, té ngã lục chuyển địa thần cảnh. Lúc này, thần thân cũng không quay đầu lại hét lên, đem các ngươi cái kia hai khối, thiên xương toái phiến cũng lấy ra. Yên tâm, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi triệu nhập thải thiên vân địa, khỏi bị thần khí không gian cương áp chỗ hỏa. Minh bạch, Thanh Long thuận miệng trả lời ở giữa, đã đem hai cái kia thiên xương toái phiến ném ra đi. Ông! Một cái nháy mắt, cô kia quái vật khổng lồ lại thấp hơn mấy trăm trượng, để nó cái kia to lớn đầu to đã tất cả đều rơi vào dưới tầng mây. Nó tu vi, cũng theo lục chuyển địa thần cảnh, rơi xuống đến ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung, Triệu Dĩnh Hâm, cùng Thanh Long chín thân thể, tất cả đều tại thần thân đánh cái búng tay động tác về sau, trực tiếp triệu tiến thải thiên vân địa bên trong. Oa, nơi này thật đẹp a. Triệu Dĩnh Hâm hai mắt tỏa ánh sáng, Tử Linh Lung thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nơi này không gian huyền chặt, những vật này khí linh đều là đã thức tỉnh, có thể lấy đan trị thương. Thanh Long lại là một mặt hâm mộ chắc lưỡi một cái, chật chật chật, tốt một cái dị độ không gian, thời gian tốc độ chảy lại kỳ lạ như vậy. Ở chỗ này tu luyện một ngày chi công, trọn vẹn sánh được ngoại giới một năm hiệu suất a. Bất quá liền xem như dạng này, thần thân tiểu tử kia cùng bản Long từ biệt về sau, mấy ngày gặp lại lúc có thể có như thế tiến cảnh, cũng đúng là kỳ tích. Lúc này, Tử Linh Lung đột nhiên nghiêm nghị chất vấn, uy, người cái này thối long cương mới gọi thần lang cái gì? Ách khụ khụ, chủ, chủ nhân tuổi của hắn tiểu nha, bản long trong lúc nhất thời nói lắm mồm, tuyệt không phải cố ý mang trong lòng miệt thị, mong rằng chủ mẫu bất giận. Tử Linh lung lạnh hừ một tiếng, trong lòng lại vẫn miễn không lo lắng, coi như những cái kia, thiên xương toái phiến, đem, tuyệt thần khôi lỗ, thực lực xuống đến ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong, cũng đồng dạng mạnh đáng sợ a. Thần lang hắn lẻ loi một mình, có thể ứng phó được đến sao? Thanh Long trong lòng lo được lo mất, coi như tiểu tử kia nghĩ đến dùng, thiên xương toái phiến, đến ức chế thái thản thực lực thì phải làm thế nào đây? Đối thủ là ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong, mà hắn cũng chỉ có đáng thương bát tinh huyền thần cảnh tu vi. Coi như trước đây thần thân biểu hiện lại thế nào kinh tài diễm diễm, bát tinh huyền thần đối ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong, đều còn như châu nghé đấu mãnh hổ, phần thắng hoàn toàn không có a. Tuy nói thần thân vừa chết, tại ta mà nói huyết thệ chế ước tự sẽ mất đi hiệu lực, bản long liền có thể khôi phục tự do chi thân, có thể. Tiểu tử kia vừa chết, thuộc về hắn, không gian bí chìa, nhất định khó đảm bảo bị cương áp nghiền nát vận mệnh. Kể từ đó, chỗ ở phía này từ không gian bí chìa sáng tạo mà ra độc lập thiên địa bên trong bản long, không phải cũng khó thoát khỏi cái chết ha. Ngay tại thân ở Thải Thiên Vân Địa bên trong Thanh Long lo được lo mất thời khắc, Thải Thiên Vân Địa bên ngoài, thần thân đã cùng tôn này quái vật khổng lồ đấu rất lâu. Giờ phút này, thương tổn mệt đan sen, cái kia trương mặt khỉ mặt nạ sớm đã vỡ nát, hung hăng vệt một thanh khóe miệng máu tươi, tâm đạo, gia hỏa này khổ người mặc dù lớn, hành động lại ra ngoài ý định mau lẹ. Lại thêm nơi đây chính là, địa trích cùng, nhân đồ, sáng tạo mà ra không gian, lúc tác chiến, thiên địa động sai, sơn hà biến ảo, đều là có lợi cho thái thản. Đối với ta mà nói lại là khắp nơi bị quản chế, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, không có chút nào tụ lực còn chiêu khe hở. Lúc này thời điểm, nếu có thể có một hai cái có thể giúp ta trì hoãn một cái chớp mắt trợ thủ liền tốt. Không biết sao, Tử Linh Lung cùng Thanh Long đều không có đủ loại thực lực này. Đang lúc này, một đạo đã lâu tiếng nói bỗng nhiên vang từ thần hồn thức hải. A ha ha ha ha, bản hổ thần rốt cục tu thành xuất quan. Thần thân đôi mắt đột nhiên sáng, ha ha, đến vừa vặn. Chương 3321, hỗn độn lôi sen versus tuyệt thần khôi lỗ. Hội cao giọng kêu gào bản hổ thần, trừ thần thân chiến sủng tiểu bạch bên ngoài còn có thể là ai? Nhớ ngày đó, thần thân không tiếc vốn liếng vì tiểu bạch cùng tiểu hắc chế tạo chuyên thuộc về nó hai đỉnh cấp không gian, cung cấp bế quan nặng linh, nhanh chóng trưởng thành. Lúc đến bây giờ, bọn họ cuối cùng là tu thành xuất quan. Thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên hai đạo khiến tinh thần hắn phấn chấn nhắc nhở. Đinh ký chủ chiến sủng tiểu bạch bạch hổ, huyền tu cảnh giới, đã tăng lên đến tam chuyển nhân thần cảnh trong phạm vi. Đinh ký chủ chiến sủng tiểu hắc huyền vũ, huyền tu cảnh giới, đã tăng lên đến tam chuyển nhân thần cảnh đỉnh phong. Ha ha, cái này lợi hại. Kinh hỉ sau đó, thần thân lại không khỏi nhíu lên lông mày, chờ một chút, ta nhớ được chuyên thuộc về tiểu bạch cùng tiểu hắc đỉnh cấp không gian, chứ có thể 100% kích phát bọn họ thể nội thần phẩm huyết mạch chi lực bên ngoài, còn đem trợ giúp hai thú cấp tốc trưởng thành. Rốt cuộc, đối với huyền thú mà nói, theo năm tháng trôi qua, tuổi tác tích lũy, thực lực cũng hội một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cái này là nhân loại tu giả không gì sánh được hâm mộ, nhưng lại không học được trời sinh chi tài. Để tiểu bạch cùng tiểu hắc nhanh chóng tăng năm, lấy làm tu vi tăng vọt, vốn là chuyện tốt, rốt cuộc huyền thú thọ nguyên sau cùng cảnh giới nhân loại tu giả du dài hơn nhiều, riêng là đến huyền thần cảnh về sau. Nhưng bây giờ, thần khí không gian, căn bản là dung không được thọ nguyên vòng tuổi vượt qua 16 vòng sinh mệnh thể A. Ngay tại thần thân vị này ký chủ lòng có yêu cầu lúc, hệ thống chi linh đã cho ra đáp lại. Đinh tiểu bạch cùng tiểu hắc thọ nguyên vòng tuổi, đều đem tại 100 ngày về sau, vượt qua 16 vòng. Thần thân hai mắt tỏa sáng, ha ha, 100 ngày thời gian, đầy đủ. Ngao, đang lúc này, thái thản song quyền hướng về thần thân mãnh liệt rót mà xuống, dù là chỉ là ma sát đến một chút quyền một bên, đối thiếu niên này tới nói, đều sẽ là thương cân động cốt tai ương. Hết lần này tới lần khác toàn bộ không gian đều tại cùng thần thân đối nghịch, lệnh hắn tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy song quyền tới gần thời khắc, ông, bỗng nhiên linh quang chợt hiện, sau đó, hai bóng người một trái một phải thay thần thân ngăn lại thái thản quyền phong. Đợi cái kia màu xám đen không gian huyền xương mù tán nhạt về sau, liền có thể nhìn ra bên trái bóng người hiện lên cự hổ hình, toàn thân trắng như tuyết, trán bên trên còn có cái linh quang rạng rỡ vương chữ. Bên phải vị kia thì là một cái toàn thân ngăm đen cự quy, xem ra diện mạo xấu xí, trên thực tế nó dùng nó xác, ngăn lại thái thản nặng nề nhất kích lúc biểu hiện so bên trái vị kia uy phong lẫm liệt tồn tại còn tốt hơn. Bởi vì, tiểu bạch vững vàng đón đỡ lấy quyền phong lúc, liền lùi lại 3 bước, mà giỏi về phòng ngự tiểu hắc huyền vũ, nửa bước đã lui. Thần thân vui vẻ, quá tốt, các ngươi giúp ca ngăn chặn hắn, đợi ta xúc thế phát chiêu, xử lý tên này. Ha ha, ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong A. Tiểu Bạch hào hứng rạt rào, không nghĩ tới bản hổ thần vừa mới xuất quan, thì gặp gỡ cái này chờ cường địch, đầy đủ tính khiêu chiến. Tiểu Hắc lại là cùn âm thanh cùn cả giật, ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Ngươi, bao lâu đến phiên ngươi cái này tóc xanh rùa đến giảng đạo bản hổ thần? Ngươi chờ, các loại bản hổ thần trợ lão đại giải quyết cái này đại khối đầu, lại quay đầu thật tốt tính sổ với ngươi. Lúc này thời điểm, Thái Thản rút về xong quyền luân phiên cuồng nện, cho dù thân là khôi lỗ nó không biết thi triển bất luận cái gì huyền kỹ, cuồng bá lực đạo cũng đồng dạng có thể dung chuyển trời đất. Bành, bành, bành, bành, bành, u u tiếng vang, bên tai không dứt. Cái này, là cuồng bá quyền cương bị Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đến đỡ được vang động, mỗi một tiếng đều đinh tai nhức óc, lay hoàn toàn tâm linh. Tiểu Hắc bên kia phòng thủ còn tốt, nhưng Tiểu Bạch thì so sánh thảm, chỉ chốc lát sau liền đã bị đánh cái đâm lông loạn nổ. Thủ đến giọt nước không lọt Tiểu Hắc hợp thời đưa lên một câu chào phúng, uy, ngươi còn được hay không? Cũng đừng xấu lão đại sự tình, ngươi, Tiểu Bạch bực mình không gì sánh được, phẫn phẫn nộ nói quả nhiên bản hổ thần không thích hợp làm, rùa đen rút đầu, nghề, tiến công mới là bản hổ thần am hiểu. Nói xong, nó đối với tuyệt thần khôi lỗ vị trí hiểm yếu mệnh môn chỗ, bổ nhào mà lên. Thần thân thấy thế giật mình, gấp vội mở miệng, Tiểu Bạch, nhanh chóng lui lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu Bạch mặc kệ là chảo công vẫn là răng gặm, chạm đến tại cái kia tuyệt thần khôi lỗ phía trên lúc, đều chỉ hội phát ra trận trận kim loại va nhau giống như tiếng leng keng, nhiều lắm là lại vang lên một chút tia lửa, chỉ thế thôi. Mà các loại cái này bạch hổ thần thú một vòng tấn công mạnh kết thúc lúc, tuyệt thần khôi lỗ bàn tay vỗ một cái, trực tiếp đem nó vỗ bay ra ngoài thật xa. Tiểu Bạch ngã cái thất điên bát đảo, thầm nói, ngoá, gia hỏa này phòng ngự lực biến thái như vậy a. Cùng nó so sánh, cái kia tóc xanh rùa vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, căn bản cũng không giá trị nhắc lên mà. Tiểu Hắc xoang mũi chấn động, hừ, chính ngươi làm loạn ăn quả đắng, lại còn không biết xấu hổ xem thường ta. Thật sự là gia trí hậu là vô địch a. Lúc này, thần thân bỗng nhiên truyền âm, không, không phải là bởi vì cái này đại khối đầu phòng ngự lực đến cỡ nào kinh người, mà là bởi vì cái này đặc biệt không gian đối với nó có tuyệt cường tăng thêm hiệu quả. Không có cùng thuộc, tam thần khí, một trong thiên xương toái phiến khí hồn gia trì, đảm nhiệm Tiểu Bạch như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, đều khó có khả năng phá vỡ cỗ này tuyệt thần khôi lỗ phòng. Nguyên nhân chính là như thế, ca mới cần thời gian, đem trong tay của ta cái này có thể biến hóa tùy ý hình dáng, trong ngậm một sợi thiên xương bản nguyên khí hồn toái phiến, cùng ta tự thân muốn thi triển huyền kỹ tương dung tương giao. Không phải vậy, ngươi làm ca vì sao trước đó bị động bị đánh đã lâu, đều chưa từng đối còn lấy nhan sắc. Ca không phải là không muốn, mà là không thể a. Thì ra là thế, Tiểu Hắc lập tức giật mình, lão đại yên tâm, ta nhất định ngăn lại nó tất cả công kích, vì ngươi tranh thủ thời gian. Tiểu Bạch khịt mũi coi thường, hừ, thật đúng là hội khoe khoang khoác lác đâu. Bất quá có vết xe đổ, nó bây giờ cũng coi là học ngoan, thôi thôi, xem ở lão đại trên mặt mũi, bản hổ thần thì phá lệ cùng ngươi thật tốt hợp tác một chút. Lấy lão đại hạch tâm chỗ đứng vì bên trong chuẩn tuyến, bên trái công kích giao cho ta đến ngăn cản, phía bên phải thì giao cho ngươi, minh bạch chưa? Tiểu Hắc khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản nói tốt, nếu như ngươi bên kia không kiên trì nổi, nhớ đến nói trước một tiếng, ta xong đi giúp ngươi. Ngươi, hừ, ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Thản tấn công mạnh chưa bao giờ đoạn tuyệt, cái này khiến huyền tu cảnh giới vốn là yếu tại đối phương Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Nào đó thời khắc, Đinh Thiên Xương khí hồn đã thành công cùng ký chủ lôi năng thuộc tính tương hợp, nhưng cái kia trạng thái chỉ có thể duy trì 10 hơi. 10 hơi a, đầy đủ. Sau đó, thần thân tâm niệm nhất động ở giữa, vậy nhưng thiên biến vạn hóa, bao hàm một vệt khí linh thiên xương toái phiến trực tiếp bị hắn biến ảo thành một đôi bao tay, mang theo trên tay. Hỗn độn lôi sen, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Đột nhiên ở giữa, quyền ảnh xếp ra, nhìn thật kỹ, mỗi một quyền đánh ra cương kình lôi hoa, cũng sẽ ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa liên hoa. Mà liền tại cái này nửa hắc nửa kim lôi liên quyền ảnh chạm đến Thái Thản chi thân nháy mắt, băng bạo như núi đổ. Chương 3322, đại bại Thái Thản, say hưởng thần đình. Oanh, oanh, oanh, oanh, lôi liên quyền ảnh gây nên chỗ, băng bạo như núi đổ. Đồng dạng băng như núi đổ, còn có tuyệt thần khôi lỗ cỗ này đỉnh đầu thiên, chân đạp đất thân thể khổng lồ. Thần thân đem thiên xương khí hồn dung nhập tự thân huyền cương kỹ lực bên trong về sau, bị không gian chi lực giao phó vô địch chi thân tuyệt thần khôi lỗ, rốt cục khôi phục nó thân thể máu thịt. Đồng thời, bị thần thân quyền kình đánh đến tan tác như nước thủy triều. Đậu đen rau muống, lão đại chiêu này cũng quá mạnh a. Thế mà có thể đem cái này đại khối đầu oanh từng bước mà phá. Coi như hắn là mượn nhờ thiên xương khí hồn chi lực, xé mở con khôi lỗi này, vô địch sắc ngoài, nhưng bỏ qua một bên không gian giao phó nó phòng ngự lực không đề cập tới, cái này đại khối đầu tự thân, cũng có ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong thực lực a. Tiểu Bạch kinh thán không thôi, đồng thời, Tiểu Hắc cũng không nhịn được chắc lưỡi một cái, chậc chậc chậc, thật mạnh quyền kỹ, đây tuyệt đối là thần cấp thượng phẩm huyền kỹ mới có thể có đủ sát uy. Có thể coi là thần giai thượng phẩm huyền kỹ, từ một tên bát tinh huyền thần thi triển đi ra, uy lực cũng làm giảm bớt đi nhiều mới đúng, làm sao lại như thế kinh diễm. Mà lại lão đại hắn nhất quyền tiếp lấy nhất quyền tấn công mạnh, không chút nào khoa trương nói, mỗi một quyền đều có đủ để sánh ngang thần giai thượng phẩm quyền kỹ uy lực. Một hơi đánh ra nhiều như vậy quyền đến, đổi lại tầm thường bát tinh huyền thần cảnh tu giả, đã sớm bởi vì đan điền huyền hải khô kiệt mà chết a. Tiểu Hắc từ là vô pháp tưởng tượng hỗn độn lôi sen chiêu này hàm ẩn tân mật. Hỗn độn lôi sen, vốn là thần giai hạ phẩm, quyền pháp, ám khí loại, song tương tính công kích kỹ, chủ lôi hệ. Một khi sai sử, thì pháp giả liền có thể ngưng quyền cương, thành huyền cương ám khí lôi bạo chi sen, bắn ra hướng mục tiêu. Đồng thời, chiêu này huyền kỹ là không có thời gian hồi chiêu, chỉ cần thi pháp giả tự thân huyền khí đủ dùng, hỗn độn lôi sen quyền kình liền có thể kéo dài tính bạo phát. Trọng yếu nhất là, chiêu này huyền kỹ có một cái cực kỳ đặc thù thuộc tính, đó chính là lôi liên chi uy, cùng thi pháp giả huyền khí thuộc tính mật thiết tương quan. Thi pháp giả tự thân thuộc tính nếu vì lôi, thì có thể phát huy ra 120% đến 300% huyền kỹ uy lực. Kỹ năng uy lực tăng phúc cao thấp, cùng tu giả chỗ có lôi cương phẩm lực mạnh yếu có quan hệ, gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Trái lại, nếu là thi pháp giả tự thân huyền năng thuộc tính nếu không phải lôi hệ, thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cái kia huyền kỹ 8 thành chi uy. Thật vừa đúng lúc là, thần thân thân có biến dị lôi nguyên tố, chính là đại thiên vạn giới đệ nhất lôi cửu tiêu thần đình. Bởi vậy, vốn chỉ là thần giai hạ phẩm hỗn độn lôi sen tại thần thân sử ra, uy lực trực tiếp tăng phúc đến 300% trình độ. Lại thêm thần thân thi pháp thời khắc, quyền ý pháp tắc cùng ám khí pháp tắc song song ra chỉ chiêu này, đến mức hỗn độn lôi sen uy lực càng tăng lên, đủ có thể sánh ngang thần giai thượng phẩm huyền kỹ. Nhưng xét đến cùng, cái này hỗn độn lôi sen bản thân đều chỉ là thần giai hạ phẩm huyền kỹ, bởi vậy tại huyền khí tiêu hao phương diện này so với chính thức thần giai thượng phẩm huyền kỹ đến, nhưng là thiếu rất rất nhiều. Bởi vậy vừa đến, liền cho huyền khí số lượng dự trữ chỉ là bát tinh huyền thần cảnh tiêu chuẩn thần thân điên cuồng xuất quyền, trắng trợn phóng thích lôi liên khả năng. Vẹn vẹn ba hơi sau đó, tuyệt thần khôi lỗ thân thể đã bị lôi liên quyền kình nổ cái thủng trăm ngàn lỗ, ầm vang ngã xuống đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, huyền khí sắp hao hết thần thân bỗng nhiên tinh thần chấn động. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết một tên cửu chuyển thiên thần cảnh địch nhân, lấy được kinh nghiệm giá trị 36 ức càn nguyên điểm. 36 ức càn nguyên. Thần thân tại chỗ thì kinh hô lên, cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh chấn. Phải biết, thiếu niên này trước đây oanh sát nhiều như vậy thất, tám, cửu tinh đại thần cảnh cao thủ, cũng liền có thể mang cho mình mấy trăm ngàn đến mấy trăm ngàn càn nguyên điểm XP. Lúc này, xử lý cái tuyệt thần khôi lỗ, thế mà có thể thu lấy được trọn vẹn 36 ức càn nguyên kinh nghiệm, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ha ha, nhìn đến ca vẫn là đánh giá thấp vượt cấp giết địch về sau, chỗ kinh nghiệm khen thưởng tăng lên trên diện rộng trình độ. Sớm biết thì không khuyên giải hàng thanh long người kia, trực tiếp xử lý, nói không chừng hiện tại ca đều có thể trực tiếp hỏi đỉnh thiên thần cảnh đâu. Ngay tại thần thân suy nghĩ lung tung thời khắc, thần hồn thức hải bên trong đột nhiên vang lên hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này trước mừng sau lo. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền thần. Đinh, ký chủ sắp nghênh đón tấn cấp chuyển một cái nhân thần cảnh lôi kiếp. Ngoá, lôi kiếp, thần thân trong lòng siết chặt, trước đó, hệ thống chi linh chỉ nói là ca người mang, cửu tiêu thần đình, có thể thu nạp bao quát huyền thần cảnh ở bên trong chỗ có thiên đạo lôi phạt chi lực, nhưng trước mắt cái này siêu thoát cửu tinh huyền thần chi đỉnh lôi cương. Đùng đùng, sao không dứt, không đợi thần thân nghĩ lại, một đạo xé rách không gian lôi long, đã phủ đầu bổ chúng. Lần này lôi phạt chi lực, chính là liền thần khí không gian đều không thể cách trở. Cái này chờ dị cảnh, nhất thời hấp dẫn ngũ đại giới vực cao tầng ánh mắt, a. Bên kia có vẻ như bị lôi kình nổ ra cái lỗ hổng. Nói như vậy, thần khí không gian, phá, không, không đúng, cái kia lỗ hổng vẻn vẹn nứt toác ngắn ngủi một sát, liền lại lần nữa hợp thực. T, cũng không biết là người phương nào ngay tại độ kiếp. Xem cái này lôi thế, đã là đột phá cửu tinh huyền thần đỉnh phong, muốn tấn cấp chuyển một cái nhân thần cảnh lúc tu giả dẫn dắt. Chẳng lẽ là hắn chứa một phương giới vực tầm bảo người tại, thần khí không gian, bên trong đến cơ duyên, lúc này mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn đột phá tự mình cực hạn. Ngũ đại giới vực người đứng đầu một cân nhắc, giữa lẫn nhau ngược lại sát ý càng tăng lên. Yêu thần chúa tể sắc mặt nghiêm nghị, ta yêu giới không một người đến nhập bên trong, mà Thanh Long người kia sớm đã là thiên thần cảnh tu vi, đột phá cảnh giới không thể nào là nó. Như vậy nói cách khác, đến cơ duyên là có người khác. Lại là mặt khác tứ đại giới vực bên trong phía kia đâu. Mặc kệ là phía kia, tại ta yêu thần giới mà nói đều chưa chắc là chuyện tốt. Đến mức mặt khác bốn giới chúa tể, sớm đã biết được môn hạ của chính mình tầm bảo người toàn diệt tin tức về sau, bọn họ đã sớm đối tầm bảo không ôm bất cứ hy vọng nào. Bây giờ mắt thấy thiên lôi nghiêng dưới, cũng hoài nghi là địch nhân tầm bảo người đến đại cơ duyên. Kết quả là, những thứ này bốn vị lão đại một bên dưới đáy lòng nguyền rủa cái kia cái người độ kiếp bị sét đánh chết sau khi, giữa lẫn nhau địch ý càng hơn lúc trước, đánh giết cũng càng phát ra hăng say. Mà giờ khắc này, thần khí trong không gian, ngạnh kháng một đạo lôi phạt chịu y, lại lông tóc không thương thần thân ngây một chút người, không, không đau không ngứa, chẳng lẽ ảo giác. Đinh cái này siêu việt thiên đạo, thần đạo lôi phạt, chi lực, đối với ký chủ thể nội, cửu tiêu thần đình, tới nói, là tốt nhất năng lượng chất dinh dưỡng. Thần thân vui mừng quá đỗi, thì ra là thế. Hóa ra cửu tiêu thần đình thu nạp huyền thần cảnh trước đó thiên đạo lôi phạt lúc, chỉ là từ đối với ta bảo vệ. Lúc này hấp thu, thần đạo lôi phạt, lại là đối nó tự thân tẩm bổ, khó trách lúc đó hệ thống chi linh không có cùng nhau nhắc đến. Ha ha, nhìn đến cái này sóng độ kiếp tại ta mà nói, là phúc không phải họa a, vậy liền thật tốt hưởng thụ tốt a. Chương 3323, địa thần chi cảnh, chăm kỹ đạt đến phong. Bổ lạp lạp, răng rắc, oanh long long long, lôi kiếp chi lực ào ào cuồng bổ xuống, thần thân lại sừng sững bất động. Chỉ vì đối với thường nhân mà nói mãnh như hổ sói lôi phạt, đến hắn chỗ này, lại thành biến dị lôi nguyên tố tốt nhất thuốc bổ. Đối với cái này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều kinh ngạc đến ngây người, lão đại đây cũng quá nghịch thiên a. Còn nhớ đến lúc trước bản hổ thần trải qua lôi kiếp lúc, cái kia bị tạc cái thảm a, nửa cái mạng đều không. Nhưng bây giờ, lão đại gánh lấy đều là chuyển một cái nhân thần cảnh lôi phạt chi lực, lại ở nơi đó thảnh thơi quá thay nhắm mắt dưỡng thần. Cái này, đúng là không có cách nào so a. Lúc này, Tiểu Hắc ngược lại là lần đầu tiên nhận cùng đối phương một lần, gật gật đầu, cái này siêu thoát cửu tinh huyền thần đỉnh phong, thiên đạo lôi phạt, lại được xưng là thần đạo lôi phạt, là trở thành cái gọi là thật thần, một đạo khảm nhi. Đồng thời, nó cũng là đem vô số kinh tài diễm diễm thế hệ cự chi mộng bên ngoài, tử vong chi kiếp. Ta vốn cho rằng, chính mình ỷ vào huyền vũ nhất tộc được trời ưu ái siêu lực phòng ngự cao, nên vượt qua kiếp này thoải mái nhất người. Nhưng bây giờ gặp thần lão đại độ kiếp, ta mới biết được như thế nào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không biết qua bao lâu, lôi phạt của oanh loạn tạc rốt cục đình chỉ, cái kia liên tiếp bị xé nứt sau lại vội chóng khỏi hợp không gian cũng bởi vậy khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, thần thân nội tâm cũng đã gợn sóng thay nhau nổi lên. Đinh biến dị lôi nguyên tố, cửu tiêu thần đình, tiếp nhận, thần đạo lôi phạt, tẩy lễ về sau, uy năng tại vốn có trên cơ sở tăng vào 88%. A ha ha ha ha, 88%, như vậy nói cách khác. Ca nắm giữ cửu tiêu thần đình, so với nó tự thân đỉnh phong thời kỳ uy lực, còn cường đại hơn gần gấp đôi. Càng trực quan một chút giảng, huyền năng thuộc tính là cửu tiêu thần đình ta, bất luận huyền cương lực phá hoại, vẫn là hộ thể huyền khí phòng ngự lực, đều so trước kia cao hơn gần như gấp đôi trình độ. Thế mà, đây vẫn chỉ là thần thân tiếp thu được đợt thứ nhất cảm xúc sóng lớn. Ngay sau đó, Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp chuyển một cái nhân thần cảnh. Chuyển một cái tấn cấp nhị chuyển. Trung cần điểm kinh nghiệm 80 triệu càn nguyên điểm, trước mắt kinh nghiệm tổng số còn tràn ra 30.540 triệu điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị chuyển nhân thần cảnh. Nhị chuyển tấn cấp tam chuyển, trung cần điểm kinh nghiệm 350 triệu càn nguyên điểm, trước mắt kinh nghiệm tổng số. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam chuyển nhân thần cảnh. Tam chuyển tấn cấp tứ chuyển địa thần cảnh, trung cần điểm kinh nghiệm 1 tỷ càn nguyên điểm, trước mắt kinh nghiệm tổng số. Đinh, cuối cùng. Thần thân huyền tu cảnh giới dừng lại tại ngũ chuyển địa thần cảnh. Thần thân bỗng nhiên cảm giác đến, chính mình đan điền huyền phủ mở rộng rất nhiều. Cùng bát tinh huyền thần cảnh thời kỳ so sánh, quả thực tựa như là đầm nước cùng hồ nước khác nhau. Mà lại, hắn mỗi một đạo huyền mạch bên trong, tự động du tẩu chu thiên huyền khí, cũng theo bát tinh huyền thần lúc tiểu khê biến thành cấp tốc chảy xiết sông lớn. Không đợi thần thân mừng rỡ như điên, lại một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đột phá huyền thần cực hạn, thu hoạch được thăng cấp khen thưởng, chăm kỹ đạt đến phong. Đặc biệt đừng nhắc nhở, cái kia khen thưởng thời hạn có hiệu lực phát động kỳ hạn vì chăm khí tức, vượt qua thời hạn tự động hết hiệu lực. Ký chủ có thể tùy ý tuyển định tự thân sở tu 100 loại huyền kỹ, để cái kia kỹ năng cảnh giới trực tiếp đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Thần thân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, oa cái tắc, phần thưởng này sảng khoái a. Chỉ tiếc nó có chăm khí tức thời hạn. Không thể giữ lấy chờ ca ngày sau tu tập đến càng nhiều càng châu bò huyền kỹ, lại mở ra sử dụng. Kết quả là, thiếu niên liên tục không ngừng chuyển ra khá hơn chút huyền kỹ đến, Túy Mộng Thiên Nhai kiếm cùng Phượng Vũ Cuồng Đao đều vẫn chỉ là tiểu thành chi cảnh. Vừa mới thi triển qua hỗn độn lôi sen, cùng cái kia hàng thật giá thật thần giai thượng phẩm huyền kỹ giơ cao thương, càng là chỉ có nhập môn chi cảnh. Còn có châu bò nhất thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng cùng chư thiên càn khôn đại na di, đều kẹt tại quán thông chi cảnh không biết nhiều ít cái xuân xanh. Tới đi, trăm kỹ đạt đến phong, cho ta đem những này huyền kỹ cảnh giới hết thảy tăng lên đến đại viên mãn. Đinh chúc mừng ký chủ, Túy Mộng Thiên Nhai kiếm, Phượng Vũ Cuồng Đao, hỗn độn lôi sen, giờ cao thương đều là đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Hả, chờ một chút, hàng long 128 trưởng cùng chư thiên càn khôn đại na di đâu? Đinh hồi bẩm ký chủ, bởi vì hàng long 128 trưởng cùng chư thiên càn khôn đại na di chính là thần cấm kỳ học. Trừ phi có không dưới ngàn cái vị đến thần giai ngũ đại huyền phẩm chi hồn, cùng lượng lớn linh thạch tư nguyên trợ lực, nếu không, chỉ dựa vào lực lượng, không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ kỹ năng cảnh giới. Đinh hữu tình nhắc nhở, kỳ lực trạng thái còn có thể duy trì 76 khí tức. Mặt trời ngươi cái hắc động, thần thân khóe miệng một trận rút rút, hệ thống chi linh ngươi nha thật đúng là hoàn toàn như trước đây hắc a. Thôi thôi, dù sao theo tứ giới chúng tu chỗ đó thu được chiến lợi phẩm ta cũng không lớn có thể sử dụng lấy, cho ngươi ngàn cái cũng không sao. Đến mức ngươi cái gọi là, lượng lớn linh thạch, không gian trong bao đều cho ngươi, cái này tổng đầy đủ a. Ông, trong lúc nhất thời linh quang thay nhau nổi lên, là tại điên cuồng thôn vệ những thứ này phụ trợ phẩm. Đợi quang mang kỳ lạ tan hết lúc, đinh chúc mừng ký chủ, thần cấm kỳ học chư thiên càn khôn đại na di kỹ năng cảnh giới đã đạt đến viên mãn. Đinh chúc mừng ký chủ, thần cấm kỳ học hàng long 128 trưởng kỹ năng cảnh giới đã đạt đến viên mãn. Thần cấm kỳ học, ký chủ thi triển chư thiên càn khôn đại na di, có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, đồng thời lấy cao hơn nguyên lực mấy lần thương tổn, phản sáng tạo thi pháp giả bản thân. Gặp mạnh thì mạnh hơn, ngộ vừa thì càng vừa, không có gì bất lợi. Viên mãn, vô địch ảo nghĩa 30 triệu điểm, lại hợp với huyền khí giá trị 30 tỷ. Trăm ngày, này kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh. Có thể thông thông suốt chư thiên vạn tự, rời núi lấp biển, điên đảo càn khôn đều là trong một ý nghĩ, thượng cổ thần minh còn sợ sức mạnh to lớn, hợp 7749 huyền thần chi pháp lấy phong chi. Cho nên là, thần cấm kỳ học, đây là thiên hạ chí cương chí dương chi trưởng pháp, cho dù phóng nhãn đại thiên vạn giới, này trưởng công chi uy cũng có thể xưng tuyệt đỉnh. Viên mãn, 1 tỷ điểm huyền khí, thêm 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, có thể kích phát ra trước 18 tầng trưởng chi uy. 3 tỷ điểm huyền khí, thêm 3 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trưởng kình kéo dài đến 36 tầng. 9 tỷ điểm huyền khí, thêm 9 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trưởng kình kéo dài đến 72 trọng. 30 tỷ điểm huyền khí, thêm 30 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trưởng kình kéo dài đến 98 trọng. 80 tỷ điểm huyền khí giá trị, lại thêm 80 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, mới có thể kích phát ra 128 trưởng toàn bộ uy năng. Hàng long 128 trưởng ngũ đại giai đoạn, mỗi lên một cái bậc thang, kỹ năng uy thế đều đem gấp đôi bạo tăng. 10 ngày, chương 3324, chinh phục, thần thân một mặt hưng phấn nắm quyền, hai loại thần cấm kỳ học tất cả đều trèo lên đến viên mãn. Cho dù là lại đối lên vị kia tiên giới chúa tể, ca cũng có mấy phần sức tự vệ. Có điều, làm viên mãn cảnh thần cấm kỳ học, phát động cái này hai chiêu cần thiết tiêu hao cũng thực kinh người. Cũng không biết bây giờ ta có thể hay không đầy đủ gồng gánh nổi hai đại, thần cấm kỳ học tiêu hao. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân tấn cấp ngũ chuyển địa thần cảnh về sau giao diện thuộc tính, liền đã điều đến trước mắt. Thần thân, ngũ chuyển địa thần cảnh, tấn cấp lục chuyển, trung cần điểm kinh nghiệm 5 tỷ càn nguyên điểm, trước mắt vẫn kém 4700 triệu càn nguyên điểm. Hiển hách, 80 tỷ điểm, hệ thống đồng thời không cho là mình có tư cách đánh giá siêu việt thần giai đỉnh phong tồn tại. 220 năm vạn tiết, thật không nghĩ tới hệ thống chi linh lại còn có như thế, khiêm tốn, một mặt, cho là mình không có tư cách đánh giá huyền tu cảnh giới đã thông suốt ngũ chuyển địa thần cảnh vốn ký chủ. Hưng phấn sau khi, thần thân cũng không nhịn được buông lỏng một hơi, hô may mắn ta bây giờ huyền khí số lượng dự trữ đã xưa đâu bằng nay, thần cấm tuyệt học cũng là dùng nổi. Cũng nhờ có ta trước đây từng được đến lượng lớn vô địch ảo nghĩa giá trị về sau, cũng không có lung tung tiêu xài. Nếu không lời nói, mắt thấy cái này hai đại thần cấm kỳ học động một tí, 10 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, hao tổn, cũng chỉ có lực bất tòng tâm phần đi. Đang lúc này, lại một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vui sướng đột kích. Đinh, bởi vì ký chủ hoàn thành ác mộng độ khó khăn đánh giết, lại là cao giai nhất huyền thần cảnh đối thiên thần cảnh, vượt cấp đánh giết, đặc biệt khen thưởng chúng thần bảo hộp một cái. Ông, tiếp theo sát, thần thân trước mắt liền thêm ra cái thỉnh thoảng phấn hồng, thỉnh thoảng tím, thỉnh thoảng lại thành trắng bạc chi sắc cái hộp nhỏ. Đối với cái này sắc thái hay thay đổi đồ chơi, hệ thống mặt bảng phía trên cũng chỉ có một câu đơn giản thô bạo miêu tả, bất luận người theo chúng thần bảo hộp bên trong mở ra cái gì đến đều không kỳ quái. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, vẫn rất hội thừa nước đục thả câu. Vậy được, liền để ca đến thử chút vận may. Hoa, theo một đạo linh quang thấu hộp mà ra, một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng bỗng nhiên vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ mở, tuyệt đỉnh thiên tư, ngài huyền tu tư chất cho nên theo, hiển hách, cấp nhảy lên trở thành tối cao cấp, tuyệt thế, cấp. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, hiển hách cấp trở lên huyền tu tư chất, trừ làm cho ký chủ thu hoạch kinh nghiệm bội suất càng cao bên ngoài, còn đem mở rộng đan điền huyền phủ bên trong huyền khí số lượng dự trữ. Thông qua hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện, thần thân biết được, tại hiển hách cấp cùng tuyệt thế cấp huyền tu thiên phú ở giữa, còn ngăn cách đỉnh phong cùng thiên kiêu hai cái này tầng thứ. Đinh, tuyệt thế, cấp huyền tu tư chất, giao phó ký chủ 3.000 lần kinh nghiệm bạo lấy dẫn, đồng thời đem đan điền huyền phủ huyền khí tổng lượng mở rộng gấp đôi. Đan điền huyền phủ bên trong trước đó chưa từng có toát lên cảm giác, để thần thân vô ý thức lại đưa ánh mắt về phía hệ thống mặt bảng bên trong, tự thân thuộc tính nào đó một cột. 160 tỷ, oa cái tắc, 160 tỷ A, ca đan điền huyền phủ bên trong huyền khí tổng số coi là thật mở rộng gấp đôi. Lần này, chính là liền hàng long trưởng pháp bên trong, cao giai nhất, 128 trưởng, ca đều có thể một hơi đánh xong. Trừ cái đó ra, tuyệt thế cấp huyền tu tư chất, để cho ta tu vi tăng vọt đến, ngũ chuyển địa thần cảnh, về sau, so với, bát tinh huyền thần, thời kỳ giết địch kinh nghiệm đến chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn cao hơn một bậc. Cái này về sau, thần thân chờ một hồi lâu, xác định không có có đến tiếp sau hệ thống khen thưởng về sau, mới tinh thần sáng láng liếm liếm đầu lưỡi, hiện tại có thể tập trung tinh thần tầm bảo. Lão đại, ngươi khí tức, từ trước đến nay thanh lãnh tiểu hắc, giờ phút này cũng không khỏi há to mồm, ngươi không chỉ có không mất một sợi lông vượt qua, thần đạo lôi phạt, tu vi cảnh giới càng là trực tiếp lái đến ngũ chuyển địa thần chi cảnh. Tiểu bạch càng là kinh ngạc ngao ngao gọi bậy, thậm chí còn có một chút nhỏ u oán, ta lạc cái đi, lão đại ngươi đây cũng quá yêu nghiệt a. Dạng này làm bản hổ thần rất mất mặt, mà lại liền sau khi xuất quan cảm giác thành tựu đều một chút nhiều đây. Thần thân dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha ha, vậy ngươi có thể đến tiếp tục cố gắng, thiếu niên. Chợt tin tay khẽ vẫy, ông, linh quang chợt hiện về sau, vốn được vời nhập thải thiên vân địa bên trong bảo mệnh tử linh lung bọn người, đều được thả ra. Triệu Dĩnh Hâm nguyên bản ngưng trọng sắc mặt, thẳng đến nhìn đến thần thân yên ổn mới lỏng mau xuống đây. Nhưng sau đó, nàng nhìn xem nằm tại cách đó không xa Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, lại có chút hít khẩn trương nói một mình, thật sự là không nghĩ tới, tuyệt thần khôi lỗ trừ lại bởi vì chiến lực suy yếu mà thu nhỏ bên ngoài, lại còn có thể thay đổi giống loài hình thái. Bất quá may mắn, cái này tuyệt thần khôi lỗ một phân thành hai về sau, tu vi tầng thứ cũng theo ngũ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong, rơi xuống đến tam chuyển người thần chi cảnh. Kể từ đó, hợp chúng ta sức mạnh của mọi người, chưa hẳn không có chiến thắng nó khả năng. Một lời kết thúc về sau, Triệu Dĩnh Hâm bày ra dương cung bạt kiếm tư thái. Ngược lại là Tử Linh Lung cười khẽ không nói, bởi vì, nàng trước đó cũng đã gặp qua Tiểu Bạch, biết cái này lông xù trắng xóa cự thú, thực là thần thân chiến sủng. Giống loài hình thái, nghe Triệu Dĩnh Hâm nói, Tiểu Bạch lại là tức giận hừ hừ lên, tốt sao hóa ra bản hổ thần đều bị làm thành là cỗ kia phá khôi lỗ. Muốn không phải xem ở ngươi là nhỏ tẩu tử phần phía trên, bản hổ thần đã sớm. Khụ khụ, Tiểu Bạch, đừng nói lung tung. Thần thân có chút ít xấu hổ khụ khụ, giới thiệu đến cái này là Tiểu Bạch, cái này là Tiểu Hắc, bọn họ đều là ta chiến sủng đồng bọn. Ban đầu, nguyên lai là dạng này a. Triệu Dĩnh Hâm khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng đổi chủ đề, nói như vậy, các ngươi đã đem tôn này ngũ chuyển địa thần cảnh, tuyệt thần khôi lỗ, đánh bại. Cái kia nhất định phải, cũng không nhìn một chút bản hổ thần là. Tiểu Bạch vừa định nói khoác một phen, lại bị Tiểu Hắc dội nước lạnh, nói mạnh miệng có thể muốn coi chừng, khác lóe lấy đầu lưỡi. Ngô, người cái tên này, Tiểu Bạch hung hăng chừng đối phương liếc một chút, tiếp theo hai chảo một đám, tốt a, bản hổ thần thừa nhận, chủ yếu công lao vẫn là chúng ta lão đại giọt. Lúc này, Thanh Long chín thân thể ào ào tiến lên, tiếp theo cung cung kính kính đối với thần thân thở dài mà bái, lão hủ chúc chủ nhân giết bại cường địch. Thanh Long một tiếng này chủ nhân, gọi là cam tâm tình nguyện. Không vì cái gì khác, thì vì thần thân tại chỉ là thần giai bát tinh lúc, liền đầy đủ thực lực giết hết ngũ chuyển địa thần đỉnh phong cảnh tuyệt thần khôi lỗ. Lúc này, trong không khí còn tràn ngập thần đạo lôi phạt đặc biệt có từng tia lôi tức, cỗ khí tức này, cùng thiếu niên kia quanh thân quanh quẩn lôi kình cùng ra một triệt. Nói cách khác, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thần thân không chỉ có giết hết thái thản, càng để cho mình theo thần giai bát tinh cảnh, một hơi tăng lên tới ngũ chuyển địa thần cảnh. Tuy nói Thanh Long vô pháp tưởng tượng thần thân đến cùng là như thế nào làm đến, nhưng trước mắt cái này không được xem nhẹ sự thật, đã triệt để chinh phục nó kiệt ngạo chi tâm. Chương 3325, phá trận, đoạt binh. Lão đại, cái này chín cái giống nhau như đúc lão đầu là ai? Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, bản hổ thần cảm giác nó khí thức cổ cổ quái quái, giống người mà không phải người, nói là huyền thú a, cũng không hoàn toàn là chuyện như vậy. Há, nó a, nó. Thần thân hơi dừng lại âm thanh về sau, mỉm cười dẫn tiến nói, nó là ca hợp tác đồng bọn, có huyết thể minh ước, quan hệ dị thường kiên cố loại kia. Người chỗ lấy sẽ cảm thấy nó khí thức có chút cổ quái, là bởi vì bản thân nó là tứ đại linh thú một trong Thanh Long, mà lại nó chân thân là cái huyền tu cảnh giới đã đạt tới cửu truyền, thiên thần cảnh, cường đại tồn tại. Nó vì có thể tiến vào đối thọ nguyên vòng tuổi có được đặc thù chế ước lực, thần khí không gian, mới không thể không thi triển bí thuật, phân thân trở thành chín cái chính mình, đến mức tu vi bạo ngã. Tiểu Bạch, người cũng đừng nhìn Thanh Long lúc này tu vi kém xa người cùng Tiểu Hắc, thì khi dễ nó a. Nếu không chờ đến lúc bên ngoài nhưng có người thụ. Nói xong, thần thân lại lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ Tam đại thần thú nếu quả thật bóp một trận, nói không chừng cũng là tương đương đặc sắc đâu. Thần thân mấy câu nói xong, Thanh Long trong mắt càng nhiều một vệt vẻ cảm kích. Bởi vì, thần thân vừa mới cũng không có nói thẳng nó là mình chiến nô, cái này đã coi như là cho nó lão nhân gia này rất lớn mặt mũi. Hoa như thế nói đến, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú, thần công tử không ngờ đến ba. Triệu Dĩnh Hâm đầy mắt lấp lánh ánh sao, cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Tử Linh Lung mỉm cười, đầy mắt đều là cùng có thực sự tự hào kiêu ngạo thần thái. Tốt, nói chuyện phiếm thời gian kết thúc, liên quan tới như thế nào tầm bảo ca đã có manh mối. Bất quá cần muốn các ngươi đến giúp đỡ. Thần thân một năm một người nói, cái kia bị ta đánh tan thành cặn bã, tuyệt thần khôi lỗ, để cho ta cảm nhận được rất là năng lượng quỷ dị kích tuyền. Cái kia, là một loại cùng loại với, trận, năng lượng đường văn nhỏ. Nói cách khác, mảnh này từ, địa trích, cùng, nhân đồ, sáng tạo mà ra, cái gọi là, thần khí không gian, thực cũng là một cái trận phủ lấy một cái khác trận, lại trải qua chỉnh hợp hóa một về sau, liền thành chúng ta trước mắt nhìn đến bộ dáng này. Là trận lực lượng, để trong không gian mảnh này màu đen đất đai phá lệ cứng cỏi, cũng là trận, đem, địa trích, cùng, nhân đồ, đều cho che đậy giấu đi. Đồng dạng là trận. Để thần khí không gian thiên địa có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều có thể biến hóa trạng thái. Nói, thần thân khóe miệng cũng không khỏi càng dương càng cao, ha ha, không khéo là bọn họ gặp phải ta. Bởi vì thế gian này, còn thật không có ca không phá nổi trận. Bế Nghệ thiên hạ giống như tự tin, làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, rất cảm thấy chờ mong. Sau đó, thần thân giữa ngón tay gảy nhẹ, siêu, siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt. Bốn đóa to như nắm tay, nửa hắc nửa kim sắc trạch lôi hỏa, đã phân biệt đốt tại khác biệt mặt đất tọa độ chỗ. Sau đó liền nghe thần thân lời nói, tại ta duy trì liên tục cung cấp huyền khí trạng thái dưới, cái kia bốn phía lôi hỏa hội không ngừng thiêu đốt, đây chính là tra phá trận pháp quan trọng vị chỗ, được xưng là trận góc. Thường nói, tọa trấn, trận góc, tìm, mắt trận, chắc chắn làm ít công to. Tiểu Bạch, người đi phía đông nam trận góc đứng vững. Nhớ lấy, tại ta thi pháp tìm mắt trận trong lúc đó. Bất luận phát sinh cái gì đều biệt ly vị, nếu không đem phí công nhọc sức. Không có vấn đề, bản hổ thần làm việc lão đại ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Tiểu Hắc, người đi trấn góc Tây Bắc, Thanh Long, người phân ra hai cái chuyển một cái nhân thần cảnh chính mình, cùng Tử Linh Lung cùng nhau trấn trụ chính Bắc góc. Còn lại bảy cái phân thân, thì cùng Triệu Dĩnh Hâm cùng một chỗ tiến về chính Tây góc. Tốt, a, chờ một chút cái, vị trí làm sao biến. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, ha ha. Biến ảo chỉ là mặt ngoài, tứ đại trận góc vị trí cũng sẽ không có mảy may trách đi. Các ngươi chỉ cần nhìn thẳng dưới chân đoàn kia lôi hỏa chính là. Minh Bạch, đợi mọi người chia ra hành động về sau, vốn muốn đi trước trung ương trận góc thần thân, lại đột nhiên dừng chân lại. Ngay sau đó, hắn thân thể run rẩy, thần sắc vặn vẹo, trong miệng phát ra uống uống uống thanh âm, giống như là có đàm ho khan không ra lại nuốt không trôi, một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Lão đại, Tiểu Bạch thấy thế rất là kinh dị. Vừa muốn xông qua giúp đỡ, lại bị Tử Linh Lung một tiếng kinh hãi tiếng quát chỗ rừng, đừng nhúc nhích. Ngươi còn nhớ đến thần lang mới nói, bất luận phát sinh cái gì, chúng ta đều không thể rời đi chính mình chỗ trấn trận góc. Có lẽ trước mắt hết thảy, đều chỉ là dụ bức ta các loại rời đi trấn thủ chi vị huyễn tượng a. Nhiệt huyết xông lên đầu Tiểu Bạch lúc này mới tỉnh táo một chút, hai mắt vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân, có thể cái này huyễn tượng cũng tới quá nhanh a. Tử Linh Lung bọn người nhìn đến hết thảy đều không phải là huyễn tượng. tránh thức thân chúng huyễn tượng, chỉ có thần thân một người mà thôi. Hắn chỗ lấy lại đột nhiên toàn thân run rẩy, thần sắc dữ tợn, cũng là bởi vì cái kia lấy giả làm thật huyễn tượng sinh ra kích thích gây nên. Nhưng ngắn ngủi hai hơi về sau, cái này thần thân lại bình tĩnh trở lại, nguyên bản thất thần hai mắt cũng khôi phục thư thái. Khóe miệng khẽ nhếch, Chỉ Thiên mà nói, ha ha, người huyễn trận xác thực đủ hung ác, chỉ tiếc, ngươi dùng sai đối tượng. Ta đặc thù thuộc tính cái kia đã thông suốt, thần chi cảnh luyện thần độ, để ta có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình ngũ giác lục thức. Cần thiết thời điểm, thậm chí có thể đem chính mình ngũ giác lục thức toàn bộ đóng lại. Mặc cho ngươi sáng tạo huyễn tượng gì tinh thâm cường đại, cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến một cái chặt đứt ngũ giác, phong bế lục thức người. Trong ngôn ngữ, thần thân đã đạp vào trung ương trận góc chỗ, thong dong nói, trọng yếu nhất là, ca đã khám phá ngươi cái này, hợp lại hình, ngũ giác mê trận tân mật. Ngũ phương trận góc bên trong, ngươi có thể khởi xướng huyễn thuật tập kích bất ngờ vị trí, cũng chỉ có ta hiện nay chỗ trung ương trận góc A. Hết lần này tới lần khác ta không có khả năng thụ đến bất kỳ huyễn thuật tập kích quấy rối, cho nên, ngươi vẫn là khác tốn sức. Cắt suy suy, suy suy suy, lúc này, tứ phương trận góc màu đen đất đai không ngừng vặn vẹo, biến hình, nửa hơi ở giữa ngưng ra hơn 10 đạo tay cầm lưỡi dao sắc bén ảnh sát khôi lỗ. Mỗi một bộ khôi lỗ tu vi chiến lực đều là tại 6, thất tinh huyền thần chi cảnh, không khỏi giải thích nhào về phía chiếm cứ lấy tứ phương trận góc mọi người. Thần thân vội nói, khác hoàn thủ, chỉ tế ra hộ thể huyền khí chống cự là được. Tiểu Bạch cười đắc ý, mặt hàng này, bản hổ thần thậm chí đều không cần tế ra hộ thể huyền khí. Chỉ dựa vào, bạch hổ thân thể, ngạnh kháng đều không nói chơi. Tiểu Bạch như thế, Tiểu Hắc thì lại càng không cần phải nói, những cái kia thần giai 67 ngôi sao cảnh ảnh sát khôi lỗ mệt chết đều không đả thương được nó nửa sợi lông. Đến mức mặt khác hai phe trận góc, Tử Linh Lung, Triệu Dĩnh Hâm, tính cả Thanh Long cửu cỗ phân thân chỉ cần thay phiên phóng thích huyền cương vòng phòng hộ, cự địch ngoài cửa cũng là nhẹ nhàng như thường. Thần thân ào ào cười một tiếng, a, thần khí không gian đã ký tận, như vậy liền do ca đến thanh thản ổn định phá trận. Thuận thuận lợi lợi đoạt binh đi. Chương 3326, hạo kiếp. Bây giờ, thần thân có thể nói là vạn sự sẵn sàng, nhưng muốn thành công phá trận vẫn không phải một kiện chuyện dễ. Bởi vì tại trùng điệp trận lực sau lưng, còn có địa trích cùng nhân đồ hai vị này người điều khiển thời gian thực tạo áp lực, đến mức mắt trận thiên biến vạn hóa. Thần thân phá trận, hai đại thần khí đồng lòng thủ trận. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một trận lề mề đọ sức. Nguyên bản, đây đối với chiếm địa lợi chi ưu địa trích cùng nhân đồ tới nói là chuyện tốt, rằng có thời gian càng lâu, thiếu khuyết huyền đan, huyền thực các loại tiếp tế vật đối thủ thì càng suy yếu. Đến sau cùng, cái kia ý đồ phá trận ra hỏa chính mình liền đem chính mình cho chơi chết. Tiếc rằng bọn họ gặp gỡ người là thần thân, thiếu niên này sử dụng không gian bao khỏa ở chỗ này cũng không nhận hạn chế, có thể tùy tâm sở dục lấy ra bổ khí bắn ra thân thể sử dụng huyền đan những vật này. Mà lại tại thần thân không gian trong bao, còn bao hàm có lượng lớn cao giai huyền thực. Đầy đủ hắn cùng hắn phá trận đoàn đội mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu năm đó cần. Đối với thần hồn cảnh giới đã thông suốt cửu chuyển thiên thần chi đỉnh, lại người mang thần cảnh cửu tinh huyền trận kỹ pháp thần thân mà nói, coi như đối thủ là hai đại thần khí, hắn khóa chặt mắt trận, bài trừ đại trận thời gian cũng sẽ không quá mức dài rằng giặc. Tại thần thân cùng hai đại thần khí trong lúc rằng co, nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. Một ngày này, thần khí trong không gian giống nhau thường ngày, mà ở phía này không gian bên ngoài lại bỗng nhiên xuất hiện mới biến cố. Yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung một bên cùng người đấu pháp, một bên thầm động tâm thần truyền âm, ngươi nói là, cùng cái kia giết hại bản chủ làm thịt ba cái hải nhi kẻ cầm đầu liên quan nhân vật, đều đã tìm tới. Là ở tại đại nhân, cùng hắn tương quan đại đa số người, đều tại một cái tên là huyền linh giới. À không, hiện tại cần phải chỉ xứng xưng là, huyền linh đại lục địa phương. Hỗn nguyên thiên khung nhướng mày, huyền linh giới, chưa từng nghe qua. Cái kia đạo bí hiểm thanh âm lại lần nữa vang lên, ha ha, lấy chúa tể đại nhân ngài thân phận, cái kia đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá là, phía dưới thiên vị, giới vực huyền linh giới tất nhiên là khó nhập ngài pháp nhãn. Huống hồ cái kia huyền linh giới tại trải qua một trường hảo kiếp về sau, giới vực chỉnh thể thực lực càng là không lớn bằng lúc trước, căn cứ thuộc hạ điều tra, hiện tại nó nhiều lắm là cũng thì tương đương với thượng huyền vị cấp giới vực tầng thứ. Hỗn nguyên thiên khung tất nhiên là biết, căn cứ nào đó một giới thực lực tổng hợp cùng tư nguyên trình độ. Đại thiên vạn giới từ thấp đến cao bài danh này là, bình thường vị giới, huyền vị giới, linh vị giới, địa vị giới, cùng thiên vị giới. Mỗi một giới vực phạm trù, lại có thể chia nhỏ ra thượng, trung, hạ ba cái vị cấp. Cái kia cái gọi là huyền linh giới, thế mà chỉ có thượng huyền vị tầng thứ, cái này một điều tra kết quả quả thực để hỗn nguyên thiên khung giật mình không nhỏ, ồ. cái gì thời điểm chỉ là thượng huyền vị, giới vực bên trong, đều có thể đản sinh ra, nhân thần, chi cảnh tu giả. Tại hỗn nguyên thiên khung muốn đến, hắn con trai trưởng cùng con thứ hai đồng thời bị dây, có thể làm được điểm này, chỉ ít cũng nên là hai, tam chuyển nhân thần cảnh tồn tại. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, có lẽ huyền linh giới chỉ là cái kia gia hỏa mới ra đời địa phương, hắn tránh thức hoàn cảnh lớn lên, cũng không phải là giới hạn ở đó. Hỗn nguyên thiên khung lạnh hừ một tiếng, thôi, người bây giờ thì phái người tới, đem cùng cái kia hỗn chướng tương quan tất cả mọi người hết thảy buộc đến, bản chủ làm thịt muốn ngay trước hắn mặt, từng cái làm thịt hắn những thứ này thân bằng hảo hữu. Sau đó, để bọn hắn đem kia cái gì, huyền linh đại lục, cho bản chủ làm thịt oanh thành cặn bã. Hắn giết ta hài nhi, ta liền để hắn toàn bộ quê nhà đến bồi táng a. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi làm. Chờ một chút, hỗn nguyên thiên khung trong mắt híp mắt ra một đạo hàn mang, người đã sử dụng thú hồn xem bói chi pháp, tính ra cùng hung phạm có liên quan nhân vật, cái kia vì sao không đem hung phạm bản thân hạ lạc cùng nhau nói đến. Cái này, thuộc hạ ngu dốt, còn chưa tra ra hung phạm chỗ. Ngươi nói cái gì, chúa tể đại nhân bất giận, thuộc hạ đã đem thú hồn xem bói chi lực thúc đến cực hạn, quá cực khổ phía dưới, thuộc hạ tự thân tu vi đều bởi vậy hàng một cái tinh cấp, cuối cùng lại cũng chỉ là cha ra hắn có cái chí thân cốt nhục, đồng thời không tồn tại ở huyền linh đại lục phía trên, mà chính là bị giấu ở một phương nào trong dị độ không gian. Mà bản thân hắn, cũng tại một chỗ dị độ không gian bên trong có đầu rút cổ lấy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn mời chúa tể lại nhiều cho thuộc phía dưới một chút thời gian, thuộc hạ nhất định có thể đem cái kia ra hỏa cho bắt tới. Tốt ha, phải nhanh, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, thần thân cùng địa trích, nhân đồ đấu pháp đã duy trì liên tục hơn 3 tháng. Lúc đến bây giờ, thần khí không gian bên ngoài ngũ đại giới vực ở giữa sát phạt, theo vừa bắt đầu thăm dò tính công kích, diễn biến thành đến gay cấn trình độ. Thì liền nhân thần, địa thần cảnh cao tầng, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà một ngày này, cùng chiến thần không gian ngăn cách 10 triệu trăm triệu phương giới vực huyền linh đại lục, lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Gào một phương này giới vực không chỉ có diện tích kỳ tiểu, mà lại linh khí tán nhạt, giới môn lại lạ thường cứng cỏi, kỳ tai quái tai. Một cái đầu sư tử thân người yêu thú vừa dứt lời, cùng nó đồng hành một cái khác vòi voi châu mặt người lại là một mặt không quan trọng khoát khoát tay, loại tầng thứ này giới môn trận vực, làm khó được tầm thường huyền thần, lại khó không được bổn tọa. Rốt cuộc, ta huyền trận kỹ pháp thế nhưng là đạt tới bán thần cảnh. Tại cái này vòi voi châu mặt người một lòng phá trận thời điểm, còn có cái mọc ra nhãn kính xà gương mặt, toàn thân phủ đầy lân phiến thú nhân, một mặt dâm tà mở miệng, chít chít chít chít, ta đến thời điểm liền nghe thần chiếm đại vu sư đại nhân nói, một phương này giới vực vi nhỏ, nhưng hình dạng tiêu chí nữ tu loài người người lại lạ thường nhiều. Riêng là cùng tàn sát thiếu chủ hung thủ tương quan mấy cái kia, ta từng nhìn qua các nàng hư tướng, chật chật chật, vậy đơn giản mỹ không cách nào nói rõ. Dù sao đại vu sư đại nhân phân phó, chỉ muốn bắt sống các nàng là được, mọi thứ khác không làm hạn chế. Bổn tọa hội gia tăng chú ý, tuyệt sẽ không chơi chết các nàng. Đầu sư tử thân người yêu thú nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lung lay nó cái kia to lớn đầu to, xích xà, người thật đúng là dâm tính khó sửa đổi a. Mà lại, làm ta huyền thú nhất tộc, người thẩm mỹ không khỏi cũng quá cổ quái a. Vậy mà lại ưa thích nữ tu loài người, làm sư người cái này không biết, bổn tọa cái này độc nhất vô nhị thẩm mỹ, chính là cái gọi là nghệ thuật a. Xích xà cùng tên kia gọi làm sư đầu sư tử thân người yêu thú nói xong, lại đưa ánh mắt về phía một vị khác vòi voi châu mặt người, đầy mắt mong đợi nói, xanh giống như, người đã phá trận phá thật nhiều ngày, làm sao còn không gặp giới môn mở ra. Ngươi đến cùng được hay không a? Ngươi được ngươi đến a? Xanh giống như tức giận chừng đối phương liếc một chút, hừ, suốt ngày trừ nhớ thương nữ nhân cũng là phàn nàn cái này phàn nàn cái kia, thật phục ngươi. Cũng không lâu lắm, cắt, răng rắc, oanh. Huyền linh đại lục giới môn theo tiếng mà nát, một trận sắp bao phủ toàn bộ huyền linh đại lục hạo kiếp, lặng yên buông xuống. Chương 3327, cấm thiên thần trưởng. Đi thôi tiểu nhóm, đi cho lão tử thu thập xinh đẹp nhân loại cô gái nhỏ. Giới môn phá vỡ trong nháy mắt, xích xà liền vô cùng kích động lôi kéo cuống họng hô to, mỗi người các ngươi thu thập nhiệm vụ danh ngạch phòng tuyến cuối cùng làm 100. Vượt mức hoàn thành, có thưởng, không hoàn thành, hoặc là tùy tiện ứng phó. Mang đến đều là lão tử không có hứng thú nữ nhân, vậy liền sẽ bị trùng điệp trách phạt. Đều nghe rõ sao, là, cũng khó trách xích xà hội kích động như thế. Bỏ qua một bên nó đối với nữ nhân dục vọng không đề cập tới, lần hành động này, cũng là nó cái này yêu thần giới bên trong tam lưu mặt hàng tiến vào cao tầng trong mắt tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, nó cùng xanh giống như, làm sư, chắc chắn sẽ bị ghi lại một công. Nói đến, vị kia yêu giới đại vu sư chỗ lấy sẽ chọn thì để xích xà bọn người đến chấp hành nhiệm vụ lần này, chỉ là bởi vì bọn họ chỗ giới vực khoảng cách huyền linh đại lục gần nhất, có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới mà thôi. Muốn nói huyền tu thực lực lời nói, xích xà, xanh giống như, lam sư cái này ba cái nhị, tam tinh huyền thần cảnh tồn tại, căn bản nhập không vào đại vu sư pháp nhãn. Bất quá, dùng bọn họ tới đối phó một cái sớm đã không có rơi xuống thượng huyền vị tầng thứ giới vực chúng tu, tại đại vu sư muốn đến là dư xài. Đi thôi tiểu nhóm, xích xà ra lệnh một tiếng, sau lưng cái kia hơn 500 tên thuộc hạ vừa muốn nghe tiếng mà động, lại bị xanh giống như cùng lam sư chăm miệng một lời quát bảo ngưng lại, chờ một chút. Xích xà, ngươi có thể đừng quên chính sự, nếu là bởi vì ngươi một phen làm sằng làm bậy, đả thảo kinh xà, đến mức để những cái này lớn nhất cái kia bị bắt lại ra hỏa chạy thoát lời nói, ngươi xuống chàng đem sẽ như thế nào, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Vừa nghĩ tới vị đại vu sư kia, dù là chỉ là vị đại vu sư kia dưới tay một vị nào đó tướng tài lửa giận, đều có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đốt thành cho cho. Xích xà lúc này mới đè nén trong lòng dục hỏa, tốt a. Vậy trước tiên bận bịu chính sự, ta phân cho mỗi người các ngươi 150 cái rắn thẳng nhãi con, kỷ luật nghiêm minh, phải tất yếu mau chóng bắt lấy tất cả cái kia bắt lấy người. Sau đó nha, dù sao đại vu sư mệnh lệnh là muốn đem chọn cái giới vực đều oanh thành cặn bã. Những cái kia có thể bị bổn tọa sủng hạnh, theo mà mạng sống các nữ nhân, cần phải đều sẽ rất cảm kích bổn tọa a. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, cái kia bị xích xà bọn người tôn làm đại vu sư tồn tại, lại một lần đem thần môn phiến nhập yêu thần chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Khung bên tai. Chúa tể đại nhân, tìm tới. Thần thân nữ nhi, bị giấu tại cách chúng ta vị trí địa không bao xa ngọc đẹp không gian. Đến mức thần thân bản thân, xem bói tin tức chỉ cho thấy, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cái này tám chữ phê văn, thuộc hạ cũng thực tại đoán không được đến tột cùng ý chỉ nơi nào. Hỗn Nguyên Thiên Khung nghe xong, đầu lông mày trao lên, khiến nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Chẳng lẽ hắn sẽ ở thần khí không gian bốn phía đối chiến trong tập đoàn giấu kín lấy? Mặc kệ, trước phái người đi ngọc đẹp không gian bắt sống nữ nhi của hắn, đợi bản thân trước xử lý trong tay phiền phức, có là biện pháp dẫn hắn mắc câu. Vâng, có điều, đại vu sư muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì, bẩm chúa tể đại nhân, ngọc đẹp không gian cực kỳ bí ẩn, mà lại thuộc hạ xem bói trong lúc đó, ngẫu nhiên có cảm giác huyền cương khí tức rất là cường đại, cho nên muốn kiến nghị chúa tể thận trọng đối đãi. Dạng này a, cái kia ngươi cảm thấy phái ai đi so sánh phù hợp? Đại vu sư nói thẳng bẩm báo, ít nhất phải là có địa thần chi cảnh thái thượng trưởng lão. Hỗn Nguyên Thiên Khung không chút nghỉ ngợi nói, vậy liền để Lưu Hiên Tử đi, trước mắt cũng liền phụ trách trông coi hồn ngọc đại điện hắn so sánh nhàn. Ngươi để hắn đắc thủ về sau nhanh đi mau trở về, bản chủ làm thịt nơi này còn cần hắn đến đây trợ giúp. Minh bạch, cũng không lâu lắm, ngọc đẹp không gian cái kia không ngừng xoay tròn, đến mức vị trí bách biến giới môn, đã bị Lưu Hiên Tử cứ thế mà xé rách. Lưu Hiên Tử phim không sai cười một tiếng, ua. Cái này giới vực nhỏ đáng thương, huyền khí linh uẩn lại sâu vì nồng đậm mà. Hoa hoa thảo thảo đều là linh dược, bình thường nhất tiểu động vật nhóm đều sắp thành tinh, chật chật chật, không đơn giản a không đơn giản. Đến để bổn tọa nhìn xem, nhân loại kia tiểu cô nương ở đâu. Nói một mình ở giữa, Lưu Hiên Tử đã đem chính mình thần hồn năng lực nhận biết bầy vẫy mở ra. Người nào không mời mà tới, nhiễu ta thanh tu, cút cho ta, người nói chuyện, chính là Tử Linh Lung Tổ Sư Nương. Cái kia đạo đột nhiên rung khắp thần hồn thức hải truyền âm, để Lưu Hiên Tử mi đầu cau lại, hắc u uy. Khẩu khí không nhỏ a, bổn tọa chính là yêu giới thái thượng trưởng lão, Lưu Hiên Tử đại gia là vậy. Lần này giá lâm nơi đây, chỉ vì mang đi một cái nữ oa, chớ tương quan người thì cho lão tử núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy là được. Còn dám lung tung gào to, lấy ngươi mạng chó. Nữ oa nhi, yêu giới thái thượng trưởng lão, già trên 80 tuổi bà lão trong lòng mãnh liệt, tại ta ngọc đẹp trong không gian, có thể cũng chỉ có tìm kiếm cái này một cái nữ oa hoa ha. Ai cho phép ngươi cái này yêu giới chó săn đến tai họa bổn tọa ngọc đẹp không gian? Vẫn là nói, các ngươi đem Tử Linh Lung thế nào? Lưu Hiên Tử mãn tâm kinh ngạc, Tử Linh Lung, cái gì Tử Linh Lung? Thôi thôi, lão tử lười nhác theo ngươi lãng phí miệng lưỡi, trước chặt ngươi cái này vướng bận ra hỏa, lại bắt đi nữ oa oa kia chính là. Một lời kết thúc ở giữa, Lưu Hiên Tử tốc độ toàn bộ khai hỏa bay nhào mà xuống, cái kia tứ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong tu vi biểu dương không bỏ sót. Hô nhìn đến Linh Lung cũng không có rơi vào trong tay bọn họ. Đến lúc này, nguyên bản có khả năng đem trói buộc gông xiềng biến mất không thấy gì nữa, già trên 80 tuổi bà lão không cố kỵ nữa. Hừ, nhìn đến bổn tọa là ẩn núp quá lâu a, đến mức bây giờ, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tại ta trước mặt dương oai. Hưu, vừa dứt lời, một cái to lớn không gì sánh được thủ ấn đột nhiên ra, chớp mắt thời khắc liền đã đem cái kia hung hăng cản quấy Lưu Hiên tử chết nắm ở lòng bàn tay. Động, động không, mà lại trong cơ thể ta huyền cương, cùng nổi bên ngoài thân hộ thể huyền khí, đều đang bị liên tục không ngừng hút đi. Lưu Hiên tử quá sợ hãi, cái này, đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong có thể phong thiên cố địa cấm thiên thần trưởng. Muốn đến nơi này, Lưu Hiên tử trong mắt đâu còn có nửa điểm ương ngạnh chi sắc. Có, đây là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vô tận hoảng sợ, ngươi là... Không đợi Lưu Hiên tử nói ra chính mình thân phận, cái kia già trên 80 tuổi bà lão bỗng nhiên thi lực. Chỉ nghe đùng chít chít một tiếng, nàng thuận tiện giống như nát một cái trứng gà giống như, dễ như trở bàn tay đem cái này tứ chuyển địa thần cảnh đỉnh phong đối thủ, bóp thành một mảnh xương máu. Sau đó, bà lão mặt mày nhẹ híp mắt, tự nghĩ nói, nhìn đến, ta chỗ này là giấu không được. Cùng bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Tìm kiếm, ngươi không phải vẫn muốn rời đi ngọc đẹp giới, thật tốt chơi thống khoái sao? Hôm nay, tổ sư nãi nãi thì liền ngươi tâm nguyện. A, thật a, thần tử huân sôi nổi đến trong tiểu viện, đầy mắt chờ mong, người tổ sư kia nãi nãi, tìm kiếm lúc này có thể đi ra ngoài chơi bao lâu đâu. Chương 3328, vấp phải trắc trở. Cái kia già trên 80 tuổi bà lão một mặt từ ái nói, tìm kiếm muốn chơi bao lâu đều có thể, thẳng đến mẫu thân ngươi đi tìm ngươi ngày đó. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng lại nhịn không được than nhẹ một tiếng. Ai đã yêu thần giới người đều đã đánh tới cửa, cái kia chỉ sợ linh lung tình cảnh đáng lo a. Bất kể nói thế nào, lão hủ đều muốn tận cố gắng lớn nhất, bảo trụ nàng duy nhất cốt nhục, cũng coi là cho thầy trò chúng ta tình cảm họa phía trên một cái viên mãn dấu chấm tròn thôi. Nói xong, già trên 80 tuổi bà lão mãnh liệt giương một tay lên, tại thần tử huân hai đầu lông mày hư điểm hai lần. Tiếp theo cười nói, đi thôi, đi chơi đi, bất quá ngươi phải đáp ứng tổ sư nãi nãi, ra cái này ngọc đẹp giới về sau. Tuyệt đối không muốn hướng đông bắc phương hướng đi. Mà lại, chỉ cần mẫu thân ngươi không tìm ngươi, ngươi thì không cho tự tiện trở về, càng không cho phép đối ngoại bại lộ chính mình cùng mẫu thân ngươi hết thảy, bao quát tính danh đều muốn dùng giả, có thể làm được sao? Thần tử huân khẽ gật đầu một cái, tiếp theo nghi ngờ nói, có thể là có thể a, nhưng ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Bởi vì, già trên 80 tuổi bà lão suy nghĩ một chút, liền nói ra cái thiện ý hoang ngôn, ha ha. Bởi vì đây là mẫu thân ngươi muốn trừng phạt ngươi phụ thân, không muốn để cho hắn dễ tìm như vậy ngươi. Cũng coi là để hắn thường qua nhiều năm như vậy, đối hai mẹ con nhà ngươi không quan tâm sai, thẳng đến linh lung chính mình đi tìm ngươi lúc, hắn có thể cùng ngươi nhận nhau đây, hiểu chưa? A na tầm tìm minh bạch, tìm kiếm cam đoan làm đến. Vậy thì tốt a. Già trên 80 tuổi bà lão có lẽ đã biết mình lần này đem một đi không trở lại, trước khi chuẩn bị đi, lại có chút lưu luyến không rời vẫy tay. Hài tử, tới, để tổ sư nãi nãi lại ôm một cái. Lúc này, sớm đã ước mơ ngọc đẹp giới ngoại thế gian phồn hoa thần tử huân, tự nhiên lưu ý không đến tổ sư nãi nãi khóe mắt nhuận nước đọng. Cùng lúc đó, huyền linh giới, từ yêu giới dẫn đốt hạo kiếp, còn không có buông xuống đến huyền linh đại lục trên đầu đây, liền bị xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ các loại thú ngăn cản tại giới môn chi địa. Hy vọng ruột ruột ta tưởng là ai phá giới môn, nguyên lai là các ngươi cái này ban ra hỏa. Xích thố trợn mắt mà chừng. Hừ, các ngươi mới đối thoại, vốn hổ ra đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Hàn thiên hổ khuất tại tiểu bạch dâm uy phía dưới đã lâu, bây giờ khó đối phương không tại, chính mình cũng có thể thật tốt run run uy phong, hổ ra tự xưng dùng là tương đương thuận miệng, các ngươi dám đem chủ ý đánh tới ta chủ nhân bản thân trên thân. Thậm chí còn đối các vị chủ mẫu động tâm, càng vọng tưởng muốn đem cả tòa huyền linh đại lục hủy thành cặn bã. Các ngươi xong, vốn hổ ra tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạo viên lời ít mà ý nhiều, đừng nói nhảm. Trực tiếp đánh cái nửa chết nửa sống, sẽ chậm chậm xem xét bọn họ. Ông, trong lúc nhất thời, mấy đạo cửu tinh huyền thần huyền cương thoát ra, buông thả uy áp, trực tiếp đem cách đó không xa ba vị đầu thú chấn nhiếp run lẩy bẩy, càng đừng đề cập xích xả dưới trướng những cái kia rắn đám nhóc con. Giết, phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, cũng không lâu lắm, trận này một phương diện nghiền ép chiến đấu liền đã tiến vào khâu cuối cùng. Cái kia đã hấp hối xích xả, chính lòng tràn đầy kinh hãi lẩm bẩm, vì cái gì? Cái này cho ăn bể bụng cũng bất quá là, thượng huyền vị, giới vực, tại sao có thể có, hội có nhiều như vậy thần giai cửu tinh cảnh cường đại tồn tại a? Đợi hết thảy đều kết thúc, Thẩm Uyên Hoa độc mãng a hoa le le lưỡi rắn, hào hứng giạt rào nói, các vị vất vả, thẩm vấn nhiệm vụ thì giao cho ta tới đi. Tiểu nữ tử bảo đảm có thể để chúng nó trong thời gian ngắn nhất biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh, to lớn tra tấn cùng vô biên hoảng sợ cùng nhau bao phủ tại xích xà. Xanh giống như, cùng lam đầu sư tử phía trên. Không, à không a a a. Cùng lúc đó, Xích Thố đã đem nơi đây phát sinh hết thảy cáo chi thần thân. Làm thần thân chiến sủng, cho dù hai người thân ở tại khác biệt không gian bên trong, cũng có thể thông qua thần niệm, khơi thông với nhau. Đang cố gắng phá trận thần thân nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hám Địa Lôi Ngưu đánh cái ngáy mũi, bò, ò, đúng vậy a, may mắn lão đại có dự kiến trước, đem chúng ta phái hồi Huyền Linh Đại Lục trấn thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được a. Ừm, khẽ gật đầu về sau, thần thân tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, vừa mới giãn ra mi đầu cũng bởi vậy một lần nữa nhào thành cái chữ xuyên, yêu giới lần này hành động thất bại về sau, chưa hẳn không biết đối Huyền Linh giới khởi xướng một vòng tiến công mới. Cho đến lúc đó, địch nhân có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ sẽ không giống như lần này dễ dàng như vậy đối phó a. Đối với sợ bóng sợ gió một trận thần thân mà nói, yêu giới vị kia thần chiếm đại vu sư có thể là chân chân chính chính bị kinh hãi đến. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm trong tay chỗ nắm thủy tinh cầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nói một mình, bọn họ sinh mệnh ánh nến, không ngờ toàn bộ dập tắt. Như thế nói đến, bổn tỏa phái đi hai phe nhân mã, đã đều bỏ mình. Hai đầu vấp phải trắc trở, như thế bổn tỏa bất ngờ. Đại vu sư nhíu mày nhăn trán, ngọc đẹp không gian bên kia coi như bỏ qua, trước đó cũng có làm qua xấu nhất dự định. Có thể cái kia Huyền Linh giới. Ông, đột nhiên, một cái khác mai thủy tinh cầu thình lình chạm sáng. Theo nó trong hình ảnh phản hồi mà ra tin tức, lập tức để đại vu sư chuyển buồn làm vui, ha ha, ha ha ha ha, có tin tức này, bổn tọa cũng coi là có thể cùng chúa tể đại nhân có cái bàn giao a. Kết quả là, Hỗn Nguyên Thiên Khung liền nghe đến cái kia để hắn vừa sợ vừa giận truyền âm, khởi bẩm chúa tể đại nhân, chúng ta phái đi Huyền Linh giới cùng ngọc đẹp không gian hai đạo nhân mã, đều là đã bỏ mình. Hỗn Nguyên Thiên Khung vừa định bão nổi, nhưng lại vì đối phương chỗ nói một câu nói khác, sinh sinh nuốt xuống hỏa khí. Nhưng, thuộc hạ cũng đã thẩm tra cái kia thần thân chỗ, hắn vị trí, cùng cái kia cái gọi là, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, vu chú nhắc nhở ngữ, thực chỉ cũng là thần khí không gian. Hỗn Nguyên Thiên Khung đồng tử co rụt lại, người nói là, cái kia đáng giết ngàn đao hàng thế mà trà trộn vào thần khí không gian. Cô, cái này không trách phái đi hành động hai đạo nhân mã đều sẽ thất bại, hắn thần thân. Nói không chừng chính là trong tiên giới tham dự đoạt bảo mạnh nhất át chủ bài. Như thế, tiên giới đối với hắn bản thân người yêu chờ một chút bảo hộ, tự nhiên cũng sẽ làm đến vạn toàn. Hiển nhiên, Hỗn Nguyên Thiên Khung là hiểu lầm, dù sao lấy hắn định tính tư duy muốn đến, có thể tiến vào thần khí không gian, đồng thời tồn tại đến nay nhân loại tu giả, chỉ có thể là đều là ngũ đại giới vực trong tiên giới người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hỗn Nguyên Thiên Khung ánh mắt dứt khoát, nhưng, càng là như thế, bổn tọa thì càng muốn bắt lại tiểu tử kia chí thân cốt nhục. Bởi vì, tiên giới ở chỗ này tác chiến đã vạn phần vất vả, nhưng đến nay đều còn tại tận hết sức lực bảo hộ hắn thân quyến, vậy liền cho thấy. Hắn vô cùng có khả năng chính là cuối cùng được đến, địa trích cùng, nhân đồ, may mắn a. Nếu như bắt lấy hắn bản thân con nối dõi, thì có thể khống chế bắt hắn cùng trong tay hắn hai đại thần binh lời nói, bổn tọa đem không tiếc bất cứ giá nào. Chương 3329, chúng mũi tên chi. Hạ quyết tâm về sau, yêu thần chúa tể gấp giọng phân phó nói, đại vu sư, Huyền Linh đại lục bên kia, vẫn là từ ngươi tự mình đi một chuyến đi. Thuộc hạ tuân mệnh, đến mức ngọc đẹp không gian đầu kia, bản chủ làm thịt sẽ đích thân đối Huyết Lang hạ lệnh. Huyết Lang, thần chiếm đại vu sư cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng là chúa tể đại nhân, Huyết Lang là ngài lưu lại trấn thủ yêu giới duy nhất một tên thiên thần cảnh thái thượng trưởng lão a. Nếu là đem hắn rời, đại vu sư lời còn chưa dứt, liền bị Hỗn Nguyên Thiên Khung mở miệng đánh gãy, nếu như chúng ta có thể đem địa trích cùng nhân đồ cướp đến tay, tự có thể ngạo thế ở trong gầm trời. Nhưng nếu như làm không được, lưu cho Huyết Lang trấn thủ hậu phương lớn, sớm muộn cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Cho nên, trước mắt đây cũng là mấu chốt nhất đánh cược một lần, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Thuộc hạ minh bạch, cái này liền chạy tới Huyền Linh giới. Đột ngột, ông suy, theo từng trận khói xanh tạo nên, nguyên bản hiện lên cùng ngũ đại giới vực chúng tu trước mặt thần khí không gian, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đã thấy một tên hắc bào thiếu niên phiêu giữa không trung, mà ở hai bên người hắn chỗ cổ tay, các quấn quanh lấy mấy đạo màu sắc không đồng nhất xài sạch. Giờ phút này, thiếu niên này thần sắc ngưng trọng, giống như là bởi vì hai tay đều bị cái kia xài sạch khống chế, không thể động đậy chút nào. Thiếu niên này không là người khác, chính là nửa giây trước đó, mới phá vỡ địa trích cùng nhân đồ liên hợp bố trí xuống trùng điệp trận pháp thần thân. Thế nào lại trận pháp vừa phá, địa trích cùng nhân đồ liền chủ động nhảy ra, một trái một phải kéo lấy cánh tay. Đem thần thân tại chỗ cầm cố lại về sau, trực tiếp triệt hồi thần khí không gian. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, hai kiện thần khí làm như thế, là muốn hại ca biến thành chúng mũi tên chi a. Ngay tại thần thân trong lòng kịch chấn thời khắc, nguyên bản hỗn chiến ngũ đại giới vực mọi người đã ào ào ngừng tay. Sau đó, liền nghe người ta lên tiếng kinh hô, cái kia, đây không phải là địa trích cùng nhân đồ xài sạch sao? Chẳng lẽ thiếu niên kia đã đều có được, xem khí tức, làm là nhân loại tu giả a? Cái này hai đại thần khí cuối cùng vẫn là rơi vào tiên giới chi thủ. Mà xem như tiên giới chúa tể Lý Tam Thạch lại là một mặt không thể tin thần sắc, cái này khí tức quen thuộc. Làm sao có thể, cái kia ra hỏa rõ ràng bị bổn tọa đánh nát nửa thân thể a. Hắn làm sao có thể qua lâu như vậy không những không chết, ngược lại lấy lực lượng một người bắt được hai kiện thần binh. Yêu thần chúa tể nhìn thấy cái này bất chợt tới một màn về sau, nhưng không khỏi lông mày cau chặt, hỏng bét, ra hỏa này làm sao nhanh như vậy thì đi ra. Ta đều còn chưa kịp đem nữ nhi của hắn và thân hữu bắt đến nơi đây đây. Cùng lúc đó, linh giới chúa tể bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, Triệu Dĩnh Hâm quả nhiên còn sống. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, nàng đã đầu nhập vào tiên giới cái kia tên tiểu quỷ a. Hừ, may mắn bổn tọa sáng sớm liền làm tốt hai tay chuẩn bị. Chợt phung tay lên, ông, bỗng nhiên, lưu ảnh thủy tinh tại trống trải mà đen nhánh tinh vũ bên trong hình chiếu, hình thành một cái to lớn màn hình lớn. Triệu Dĩnh Hâm, người tên phản đồ này, bổn tọa đã sớm cái kia nghĩ đến, người di mộng nhất tộc căn bản cũng không có thể dựa vào, người sợ là sớm đã biết năm đó tân mật, cho nên một mực tại tìm cơ hội phán cách linh giới, dễ tìm bổn tọa báo thù a. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi chỉ làm đến trước nửa đoạn, lại vĩnh viễn không cách nào sau khi hoàn thành nửa đoạn. Nhìn đến sao, ngươi di mộng nhất tộc tất cả tộc nhân đều đã thành dưới thềm chi tù. Ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tất cả đều phải chết. Chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Dĩnh Hâm càng là một mặt kinh ngạc, cái này, đây là có chuyện gì? Linh giới chúa tể lạnh hừ một tiếng, nói, hừ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dự định trang tiếp a? Bổn tọa cũng không tin, ngươi tại biết mình phụ mẫu tỉ muội tất cả đều bởi vì bổn tọa cướp đi bản nguyên huyền hồn mà chết cái này một tân mật về sau, còn có thể không có chút nào khúc mắc hiệu chung với bổn tọa, hiệu chung với linh giới. Cho nên, ngươi thì bớt chút khí lực đừng giả bộ đi. Thực, Triệu Dĩnh Hâm chỗ nào biết được cái kia cái gọi là tân mật. Đây hết thảy, bất quá là linh giới chúa tể mong muốn đơn phương phỏng đoán thôi. Nhưng việc đã đến nước này, đối phương không đánh đã khai, đã để Triệu Dĩnh Hâm biết được người nhà chết thảm chân tướng, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, ngươi. Đáng chết, ha ha ha ha ha ha, rốt cục không giả bộ được a. Linh giới chúa tể một mặt nhe răng cười, theo ta quan sát, tiểu tử kia quan hệ với ngươi không ít a. Tới tới tới, ngươi để hắn đem cái kia hai đại thần khí ngoan ngoãn dâng lên, bổn tọa liền có thể đứng nghiêm huyết thệ, tuyệt không động tới ngươi di mộng tộc người một phân một hào. Nếu không lời nói, bọn họ tất cả đều phải chết. Linh giới chúa tể một lời đã nói ra, không chỉ là Triệu Dĩnh Hâm, thần thân bọn người kinh sợ không thôi, thì liền hắn tứ đại giới vực đầu lĩnh cũng đều rất cảm thấy hoảng sợ. Không tốt, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia đem địa trích cùng nhân đồ giao cho linh giới. Kết quả là, tiên giới chúa tể vượt lên trước phát ra tiếng, tiểu tử, chớ vì nữ nhân thì làm chuyện hồ đồ. Tuy nói bổn tọa lúc trước cùng ngươi có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là nhân loại tu giả không phải sao? Đến mức những tên kia, không phải chủng tộc ta tâm tất dị a. Ngươi nếu là đem địa trích cùng nhân đồ giao cho bổn tọa tất nhiên hứa ngươi vạn thế vinh hoa. Ngươi chính là muốn chơi thiên tiên, ma nữ, bổn tọa cũng đều sẽ liền ngươi tâm nguyện, lại tội gì đem chính mình tự do trói buộc tại cái kia di mộng tộc cô nàng trên thân. Lý Tam Thạch tự nhận là hắn tại còn lại tứ phương giới vực đầu lĩnh bên trong, là đoạt tiên cơ, còn bởi vậy cảm thấy mừng thầm. Nhưng hắn há có thể nghĩ đến, vừa mới chính mình lời nói và việc làm hoàn toàn là ngu quá mức. Bởi vì, hắn vừa mở miệng, thì bại lộ thần thân cũng không phải là hắn trong tiên giới người sự thật này. Một Phật giới lão tăng trong lòng thầm động, A-di-đà Phật, nguyên lai hắn mặc dù là nhân loại tu giả, lại không phải lệ thuộc vào Lý Tam Thạch trong tiên giới người. Ma giới cái kia toàn thân ma khí quanh quẩn hắc ảnh, cũng không khỏi liệt động hai xuống khóe miệng, mà lại nghe Lý Tam Thạch nói, tiểu tử kia tựa hồ còn cùng tiên giới có khúc mắc. Chuyện tốt a, yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung đôi mắt chạm sáng, như thế nói đến, bổn tọa còn có cơ hội. Chỉ cần có thể đem tiểu quỷ kia trong tay, địa trích cùng, nhân đồ, làm ra, bổn tọa liền có thể quân lâm đại thiên vạn giới a. Trong lúc nhất thời, ngũ đại giới vực chúa tể ào ào hướng thần thân đưa ra cành ô liu, đồng thời vì thuận lợi được đến hai kiện thần khí, đối thiếu niên kia tranh nhau ưng thuận lợi lớn. Không biết sao thần thân đều bất vi sở động, trên thực tế, không phải hắn không muốn động, mà là tại chịu đến địa trích cùng nhân đồ hợp lực trói buộc dưới, không chỉ là tay chân thân thể, liền miệng đều động không. Ngũ đại giới vực chúa tể là nhân vật bậc nào, rất nhanh liền phát giác dị dạng. A, chờ một chút, có vẻ giống như không đúng lắm a. Nhìn tiểu tử kia tư thế, không hề giống là được đến hai đại thần khí bộ dáng, ngược lại giống như là bị địa trích cùng nhân đồ giam cầm không thể động đậy. Chương 3330, đột. Nguyên lai cái kia gia hỏa cũng không có trưởng khống hai đại thần khí, ngược lại bị thần khí chỗ trói. Đến lúc này, ngũ giới các chúa tể nguyên bản không gì sánh được thân thiện mời chào thái độ, bỗng nhiên đại biến, đã như vậy, còn cần gì xen vào nữa tiểu tử kia chết sống. Trực tiếp giết người đoạt binh chính là. Sau đó, ngũ đại giới vực cao thủ ào ào hành động, ngừng thực sát ý, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Ngũ đại giới vực chúa tể chí tôn, tùy tiện lôi ra một cái đến, dậm chân một cái, cũng có thể làm cho đại thiên vạn giới rung lên ba lần. Lúc này, ngũ đại giới vực ào ào kiếm chỉ thần thân một người, đừng nói hiện tại thần thân chính chịu đến thần khí giam cầm. Coi như hắn là tự do chi thân, hãm sâu ngũ đại giới vực chúa tể trùng vây, sợ cũng là thập tử vô sinh đi. Hỏng bét, đồng dạng quá sợ hãi, còn có Thanh Long, thân là chiến nô, một khi thần thân cái này ký chủ ngoài ý muốn bỏ mình, dựa theo huyết thệ nó nhưng là muốn bồi mệnh a. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Long vội vàng thôi động bí pháp, muốn đem chín thân thể hợp nhất, để cầu có thể mang theo thần thân xông ra vòng vây. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung cùng Triệu Dĩnh Hâm đối mặt ngũ đại giới vực cuồng sát chi tức cũng đều chưa từng lui lại nửa bước, một trái một phải đem thần thân hộ tại sau lưng. Mắt thấy hung máy gần mặt thời khắc, thần thân vội vàng truyền âm, đều khác xúc động. Đợi chút nữa các người phối hợp ta, tiến vào Thải Thiên Vân Địa bên trong, về sau ta tự sẽ mang theo các người bỏ chạy. Nói xong, thần thân dùng chính mình giãy giụa nửa ngày, rốt cục có thể hơi động đậy ngón út ngoắc ngoắc. Tiếp theo sát, không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua liền đã bị nắm tại trong lòng bàn tay. Ông, linh quang chợt hiện lúc, thần thân bốn phía mọi người liền đều bị hắn triệu nhập Thải Thiên Vân Địa. Những tên kia người đâu? Thôi, dù sao, địa trích cùng, nhân đồ, còn tại cái này. A, ngũ giới chúng tu vừa nghĩ đến lấy, bỗng dưng thấy hoa mắt, đã thấy cái kia vốn bị hai đại thần khí chi lực cầm cố lại hắc bào thiếu niên, lại cũng không thấy tăm hơi. Sao, chuyện gì xảy ra? Ngũ giới chúng tu tập thể mộng bước một giây về sau, cao giọng nổ quát, người đâu? Nhanh tra cho ta, mà giờ khắc này, thần thân đã thông qua vạn giới truyền tống bản bước nhảy không gian chi lực, đi vào Tùng Vân giới hạp cốc chỗ sâu lòng đất không gian. Không sai, nơi này chính là từ hơn trăm tên băng cung nữ tu làm thủ trận người vạn giới truyền tống bản chi mẫu bản chỗ. Vừa mới cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người mang tử bản thần thân, liền là thông qua cái này một diệu trận đặc hiệu, thoát đi ngũ giới chúng tu miệng hổ. Đợi linh quang ảm diệt về sau, một đám băng cung nữ tu nhóm mới hồi phục tinh thần lại, ào ào mà nói. Công tử, là thần công tử trở về. Công tử, ngài không có sao chứ? Có bị thương hay không? Cũng khó trách các nàng hội khẩn trương như vậy, bởi vì thần thân lúc trước đem mẫu bản thủ hộ trọng trách phó thác tại đám này băng cung nữ tu nhóm thời điểm, thì đã nói qua nơi này hội là mình sau cùng đường lui. Bây giờ, liền sau cùng đường lui đều dùng tới, cái kia tất nhiên là trải qua không gì sánh được nghiêm trọng hiểm cảnh. Thần thân nỗ lực cười một tiếng, ha ha, không sao. Nhiều thua thiệt ca chuồn mất kịp thời, cũng may mắn có các ngươi giữ vững ta đường lui. Lần này, lấy Vũ Tầm cùng băng Vũ Giao cầm đầu một đám nữ tu nhóm mới yên lòng. Sau đó, Vũ Tầm trừng lớn mắt, công tử, ngài khí tức. Băng Vũ Giao cũng bỗng nhiên giật mình, vội ý thức che cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác không thấy. Bằng vào ta thánh giai ngũ tinh đỉnh phong tu vi, lại mảy may phát giác không ra thần công tử thực lực sâu cạn. Đây chẳng phải là nói, hắn tu vi, đã cao hơn ta một cái đại giai khác. Lúc này, Vũ Tầm nội tâm nhận thấy cùng băng Vũ Giao cùng ra một triệt, mà nàng tu vi, xác thực muốn so băng Vũ Giao cái này đệ tử càng cao thêm một bậc. Nội tâm rung động, tự nhiên cũng còn hơn, vô ý thức khẽ nói thì thào, công tử ngài rời đi nơi đây vẫn chưa tới một năm, huyền tu cảnh giới đã trưởng thành đến, đại thần, chi cảnh a. Đại thần cảnh, ha ha, thần thân mỉm cười về sau, hời hợt nói, trước khi tới đây, ta ngược lại là một hơi giải quyết hết hơn trăm số đại thần cảnh địch nhân. Đáp án này, để tất cả băng cung nữ tu nhóm đều hít sâu một hơi. Cái gì, một hơi giải quyết hơn trăm tên đại thần cảnh cường địch. Cái này, điều này có thể sao? Ngô, khẳng định là thật, chúng ta quen biết công tử thời gian dài như vậy, hắn bao lâu nói qua lớn lời nói lừa gạt qua chúng ta. Ta thiên a, cái kia công tử lúc này cảnh giới đến mạnh bao nhiêu? Cho dù là cửu tinh huyền thần chi đỉnh, cũng vô pháp một hơi diệt sát hơn trăm tên đều là đại thần cảnh đối thủ a. Rung động sau khi, cũng có cẩn thận nữ tu lưu ý đến thần thân không giống bình thường chỗ, công tử ngài tay, ngài chẳng lẽ bị cái kia hai đạo xài sạch trói lại? Không tệ, thần thân vốn định gật gật đầu người đến, không biết sao hiện tại hắn căn bản làm không lớn như vậy biên độ động tác, sau đó chỉ có thể lấy thần niệm truyền âm, không tệ, là, địa trích, nhân đồ, hai đại thần binh hợp lực hình thành âm dương trói buộc lại ta. Nếu không phải như thế, ca cũng không đến mức bị ngũ đại giới vực ra hỏa truy sát như vậy chật vật. 5. Ngũ đại giới vực, nghe đến nơi này, có không ít băng cung nữ tu nhóm đều đã hoa dung thất sắc. Đây chính là truyền thuyết bên trong ngũ đại giới vực a. Người khác vừa không cẩn thận thoáng trêu chọc phải bên trong một cái nào đó, cái kia đều được nơm nớp lo sợ cả một đời. Nhưng bây giờ, thần công tử vậy mà thành năm đại giới vực cộng đồng truy sát công địch. Cái này phải cần bao lớn dũng khí, làm xuống nhiều sao anh động đại sự a. Nghĩ như vậy, băng cung nữ tu nhóm không những không còn khẩn trương, ngược lại còn có chút tiểu hưng phấn, tiểu sùng bái. Tại cái kia từng đôi bốc lên ngôi sao nhỏ ánh mắt nhìn soi mói, thần thân vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói, có điều, theo một cái góc độ khác mà nói, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vì vốn định kiềm chế ở ta hai đại thần khí, bây giờ cũng bị trong cơ thể ta, cùng kỳ lôi viêm máu, cùng cửu tiêu thần đình, phản chế. Chỉ cần ta không gật đầu, bọn họ thì đừng hòng rời đi thân thể của ta. Như vậy tình cảnh, đối với ta sau đó phải khiến khí linh, luyện hóa nhận chủ, hành động mà nói, là lợi nhiều hơn hại. Sau đó, thần thân một mặt nghiêm túc, nhớ ngày đó, ca ở đây gieo xuống vạn giới truyền tống bàn, mẫu trận, thời điểm, tăng bố phía dưới hơn 100 nói tổ hợp trận pháp, cũng là lo lắng bại lộ. Hiện tại, cái này hơn 100 đạo tổ hợp trận lực, chỉ ít cũng có thể trì hoãn phía trên 1-2 tháng miễn bị phát hiện. 1-2 tháng, nếu là đổi thành thải thiên vân địa bên trong thời gian lời nói, cần phải đầy đủ ta đem, địa trích cùng, nhân đồ, luyện cho mình dùng. Bất quá trước đó, đột nhiên, thần thân thần niệm nhất động, trước kia bị thu vào thải thiên vân địa bên trong thanh long, bạch hổ, huyền vũ ba thú liền đều được triệu hoán mà ra. Phân phó nói, yêu giới đám người kia, trước đó tại huyền linh giới hành động bên trong thất bại, hỗn nguyên thiên khung tất không biết từ bỏ ý đồ. Người đợi nhanh chóng chạy tới trợ giúp, phải tất yếu bảo hộ huyền linh đại lục an toàn. Bởi vì, chỗ đó có rất rất nhiều đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu người. Chương 3331, Thiên Địa Nhân, Xương Nướng Đồ. Lúc này, không có thần khí không gian chế ước, đã chín thân thể hợp nhất thanh long, khí tức trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Nó cái kia cửu chuyển thiên thần cảnh khủng bố tu vi, lại trở về. Cùng nhau trở về, còn có nó cái kia ngạo thế thiên hạ tự tin, chủ nhân yên tâm, dám phạm huyền linh giới giả, tới một đôi giết một đôi, đến 50 đổ 50. Chỉ là chúng ta đi về sau, chủ nhân bên người lại không đắc lực chi người tương trợ, vạn nhất cái kia ngũ đại giới vực. Không sao, nơi đây có ta thân thủ cứu tế tổ hợp trận pháp, các loại ngũ giới chúng tu thật tìm đến chỗ này lúc, ta đã sớm đem, địa trích, nhân đồ, theo cho mình dùng, chưa hẳn thì sợ bọn họ. Ngược lại là huyền linh đại lục bên kia để cho ta nóng ruột nóng gan. Minh bạch, ta cái này đi làm, thần thân khẽ gật đầu, lại đúng tiểu bạch, tiểu hắc hai thú nói ra, thanh long kinh nghiệm phong phú. Chuyến này lúc này lấy nó làm chủ, hai người các ngươi hết sức hỗ trợ, nhớ kỹ sao. Lão đại yên tâm, có bản hổ thần, còn có xanh long lão ca cùng cái kia tóc xanh rùa tại, tuyệt đối có thể đem huyền linh đại lục thủ phòng thủ kiên cố. Tuy nói tiểu bạch từ trước đến nay cuồng ngạo, nhưng bởi vì cái gọi là cường giả vi tôn, thanh long thực lực, cho dù là phóng nhãn đại thiên vạn giới đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Bởi vậy, thần thân để nó cùng tiểu hắc tiếp nhận xanh long chỉ huy, hai thú cũng không có ý kiến. Chờ chúng nó sau khi rời đi, thần thân đem không gian bí chìa giao cho đến Vũ Tẩm cùng băng vũ giao trong tay, căn dặn một phen về sau, liền một đầu tiến vào thải thiên vân địa. Vẫn ở chỗ này Tử Linh Lung cùng Triệu Dĩnh Hâm lập tức chào đón, hỏi han ân cần. Thần thân đem hắn như thế nào chạy trốn hiểm cảnh, cùng đối huyền linh đại lục phương diện bố trí toàn bộ cáo chi về sau, liền mang theo áy náy đối Triệu Dĩnh Hâm nói, Tử Linh Lung có thể rời đi thải thiên vân địa, nhưng ngươi... Ta không dám hứa chắc linh giới chúa tể có hay không tại các ngươi những thứ này, tầm bảo người, trên thân, gieo xuống cái gì truy tung thủ đoạn. Cho nên, tại ta triệt để luyện hóa cái này hai kiện thần khí trước đó, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một mực đợi ở chỗ này. Rốt cuộc nhiều cách một tầng không gian, liền có thể gia tăng thật lớn truy tung độ khó khăn, mà ta, cần tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Triệu Dĩnh Hâm nhẹ nhàng cười một tiếng, hi hi, cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Ách, ta là ý nói. Ta đợi ở chỗ này cũng không ủy khuất đâu. Nếu là cách không ở giữa càng nhiều thì càng an toàn lời nói, không bằng ta đem thần lang ngươi đưa đến ngọc đẹp giới như thế nào. Chỗ đó có ta tổ sư nương, nàng thế nhưng là cái bát chuyển thiên thần cảnh đứng đầu cường giả A, có nàng tại, thần lang ngươi an toàn cũng càng có bảo hộ chút. Trọng yếu nhất là, nơi đó còn có ngươi. Nói đến đây lúc, Tử Linh Lung nguyên bản rào ra tại khóe miệng cạn cười giống như là bị đột nhiên đông lại đồng dạng, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Thần thân vội hỏi, làm sao? Ta mới tiếp vào tổ sư nương truyền âm, nàng hỏi ta ở đâu, còn dặn dò ta tuyệt đối đừng hồi ngọc đẹp giới. Bởi vì trước đây không lâu, có yêu giới địa thần cảnh tu giả xâm nhập linh lang không gian, hắn mắt, thật giống như là muốn bắt đi con gái chúng ta. Cái gì? Thần thân vừa mừng vừa sợ, kinh hãi phương diện tất nhiên là không cần nhiều lời, mừng thì là, hắn có nữ nhi. Trong đầu, không khỏi hiện lên cái kia từng ở trong tối vực từng có gặp mặt một lần tiểu nữ hài. Nàng tên gọi là gì? Tử Linh Lung không chút nghỉ ngợi nói, thần Tử Huân, Tử La Lan Tử, Lavender Hun. Nhũ danh tìm kiếm, thật sao, tìm kiếm, thần thân thật sâu nhìn Tử Linh Lung liếc một chút, nhưng rất nhanh, cái kia ôn nhu như nước khuôn mặt liền bị ngưng trọng thay thế, yêu giới bên trong người đi huyền linh đại lục là vì tìm cùng ta người liên quan. Vậy bọn hắn tìm, không phải cũng là tại nhầm vào ta. Đám này không có hảo ý ra hỏa, ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Chờ một chút, thần lang ngươi trước đừng hoảng hốt, Tử Linh Lung vội nói, tổ sư nương lại truyền tới tin tức, nói nàng đuổi tới, thần khí không gian, địa chỉ ban đầu chỗ thời điểm, phát hiện nơi đây sớm đã không người cũng không giới. Sau đó liền lấy bước nhảy không gian chi pháp, trực tiếp đi đến tìm kiếm chỗ đó, còn nói phải căn cứ ta cho nàng cung cấp tin tức tìm tới nơi đây. Có tổ sư nương tại, tìm kiếm có thể bảo vệ không ngại. Thần thân hơi đưa một hơi về sau, lại hỏi, Linh Lung, người vị tổ sư này nương, nàng. Tin được không? Tử Linh Lung trùng điệp gật gật đầu, có thể tánh mạng nhờ vả. Tốt, loại kia nàng lão nhân ra đến về sau, cũng cùng nhau mời vào Thải Thiên Vân Địa. Hiện tại, ta nhất định phải giành giật từng giây luyện hóa hai đại thần khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thoáng chớp mắt, 10 ngày đã qua, có thể thần thân thuần hóa thần khí khí linh phương diện này lại không có chút nào tiến triển, cái này khiến hắn không gì sánh được buồn khổ. Thải Thiên Vân Địa bên ngoài tự nhiên thời gian lại qua rất nhiều ngày, huyền linh đại lục bên kia truyền về tin tức, cái kia yêu giới thần chiếm đại vu sư xuất lĩnh xâm lược quân đoàn, đã bị thanh long, tiểu bạch các loại thú đánh bại, đè xuống đất ma sát. Có thể thần thân bên này vẫn là không có chút nào tiến triển, khiến thiếu niên này gần như phát điên. Đúng vào lúc này, Thải Thiên Vân Địa nghênh đón hai vị khách mới. Tử Linh Lung tổ sư nương, Ngọc Đẹp bà, cùng thần thân nữ nhi thần Tử Huân. Đáng tiếc, lúc này thời điểm thần thân, căn bản rút không ra tay đến ôm một cái chính mình tiểu nha đầu. Vì có năng lực bảo hộ tìm kiếm, bảo hộ Linh Lung, bảo hộ những cái kia đối với mình mà nói tất cả trọng yếu mọi người, thần thân một khắc không ngừng thuần hóa thần binh khí hồn. Mà lúc này, tìm kiếm luôn luôn nhu thuận ngồi tại cách đó không xa, lắm điều lấy kẹo que, hoặc là liếm láp kẹo bông gòn, yên tĩnh nhìn lấy phụ thân nàng nỗ lực bộ dáng, sau đó ở trong lòng đầu yên lặng vì hắn động viên cố lên. Một ngày này, Ngọc Đẹp bà nửa cau mày, hỏi, hắn thật có biện pháp để, địa trích cùng, nhân đồ, thần phục, ngoan ngoãn vì sử dụng sao? Nếu như không có thể lời nói, thừa dịp Ngọc Đẹp bà bỗng nhiên âm thanh thời khắc, Tử Linh Lung tiếp lời, ta tin tưởng thần lang có thể làm được. Vạn nhất hắn thật thất bại, đệ tử cũng sẽ ở mũ đại giới vực giết đến tận cửa lúc, ngay trước bọn họ mặt phá hủy hai đại thần khí, lấy an ủi tổ sư công trên trời có linh thiêng. Ngọc Đẹp bà gọn gàng gật đầu một cái, được. Sau đó, nàng bóng người càng lúc càng mờ nhạt, ta đi ngăn trở bên ngoài ra hỏa, có thể cản bao lâu tính toán bao lâu. Hy vọng người vị kia thần lang, làm cho lão bà tử ta tại tắt thở trước đó, nhìn đến ngũ giới chúa tể tức hổn hển bộ dáng thôi. Nguyên lai. Nàng đã phát giác được ngũ đại giới vực tu giả sắp bước gần nơi đây. Trên thực tế, thần thân cũng phát giác được, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không thể phân thân, gấp là đầu đầy mồ hôi. Lúc này, tìm kiếm trong tay loại cực lớn huyền thực kẹo bông gòn bị gió thổi qua, không cẩn thận kéo xuống một khối lớn. Đường ngươi đừng chạy, người khác bay a. Mẫu thân, tổ sư nãi nãi. Tổ sư nãi nãi người đâu? Tính toán, hâm hâm A-di, nhờ ngươi cũng tới giúp tìm kiếm sổ số đường nha. Tiểu cô nương một bên truy vừa nói, hừ, nơi này thiên, địa, đều là từ phụ thân ta sáng tạo, bao quát những người ở đây, đều là hướng về tìm kiếm, ngươi làm sao có thể trốn được. Tìm kiếm thuận miệng một lời, nhưng chưa từng nghĩ cho buồn khổ bên trong thần thân mang đến linh cảm. Thiên, địa, còn có người, cùng một chỗ, thiên, địa, nhân, xương, nướng, đồ, thần thân bỗng nhiên cuồng hỉ, ha ha, nguyên lai thu hoạch được tam thần binh khí linh tán thành bí quyết ở chỗ này. Chương 3332, cái thế chiến thần. Khó trách ta một mực không cách nào thuần hóa hai đại thần khí, cũng khó trách trước đây ngũ đại giới vực đỉnh phong cao thủ, cũng đều không thể làm đến. Bởi vì tranh đoạt bọn họ mọi người xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cho tới bây giờ đều không coi tam đại thần khí là thành một cái chỉnh thể qua. Thần thân lập tức cải biến sách lược, không còn chia để trị, mà chính là tận chính mình lớn nhất khả năng để tam đại thần khí một thể đồng hóa. Thiên, địa, nhân, xương, nướng, đồ. cho ta hợp, mà lúc này, ngũ giới chúng tu đã giết tới mẫu bản chỗ hạp cốc trên không. Tại chúng tu ánh mắt quét qua chỗ, trừ cái kia vội lăn lăn phong sương mưa tuyết bên ngoài, liền chỉ có một cái khom lấy thân thể, mặc lấy vải thô áo gai, tóc trắng phơ giả trên 80 tuổi bà lão. Bất quá, người nào cũng không có bởi vì đối phương là cái xem ra đem được thì một lão thái bà, liền buông lỏng cảnh giác. Một là bởi vì, cái này già trên 80 tuổi bà lão lúc này tản ra khí tức tuyệt cường. Bát chuyển thiên thần cảnh, cho dù là tại ngũ đại giới vực bên trong, trừ chúa tể bản tôn bên ngoài, loại cảnh giới này người chung vào một chỗ đều siêu không ra ba hai ngón tay. Một phương diện khác, thì là bởi vì nàng khí tức đối với nơi đây đỉnh phong cao tầng tới nói, đều vô cùng quen thuộc. Ngọc đẹp bà, tiên giới Lý Tam Thạch lên tiếng trước nhất, ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thụ nặng như vậy thương tổn, đã sớm tại trong vũ trụ một góc nào đó hóa thành thi cho đâu. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi thế mà còn sống. Thái thượng đại trưởng lão Đàm Nghĩ Quang theo sát lấy nói, người lão bất tử này đã đều nhặt về một cái mạng, lại đem chính mình giấu cái này nhiều năm, vậy tại sao không tiếp tục tham sống sợ chết sống sót? Hiện tại đột nhiên ngang cản tại chúng ta trước mặt, là cảm thấy chính mình chán sống, cho nên đặc biệt đến tìm cái chết a. Ngọc đẹp bà cũng không đáp lời, chỉ lầm lùi đi một vòng, cũng đem ngũ đại giới vực lần này đến mọi người nhìn mấy lần. Ngay sau đó, nàng cái kia nửa híp con mắt chỗ sâu, lên cơn giận dữ, tốt, rất tốt. Năm đó hại chết bạn già ta hỗn trướng, cơ hồ đều ở nơi này. Thấy thế, ma giới chúa tể lạnh giọng cười một tiếng, ha ha ha, lão già kia, ngươi sẽ không phải còn băn khoăn muốn báo thù cho hắn a? Ngươi chẳng lẽ quên chính mình lên một lần tìm chúng ta báo thù lúc, cuối cùng được tới là như thế nào xuống tràng? Linh giới chúa tể càng là không kiên nhẫn quát, mẹ hắn, cùng lão già này nói lời vô dụng làm gì? Bằng vào ta các loại chi lực, vọt thẳng đi qua đem nàng nghiền thành cặn bã chính là. Yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung lớn một chút đầu, không tệ, bổn tọa cũng đang có ý này. Thì liền cái kia luôn luôn rêu rao chính mình lòng dạ từ bi Phật giới chúa tể, đều một mặt đồng ý ngâm nói, A-di-đà Phật. Tưởng tượng năm đó, chúng ta ngũ giới liền từng lập xuống qua cùng thảo phạt ngoại địch huyết thệ. Bây giờ, đã cái này, ngoại địch, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, lão nạp cũng chỉ đành thực hiện năm đó huyết thệ đồng ý, lại trừ diệt hắn một lần. Ma chủ lạnh quát một câu, hừ, chớ cùng lão thái bà này nói nhảm, trước hợp lực xuất thủ giết chết nàng, lại đường đường chính chính mở ra thần khí tranh đoạt chiến. Nói xong, cái kia nói vạn trượng mây đen giống như bóng người trực tiếp bao phủ tới. Lão thái bà, năm đó để ngươi may mắn đào thoát, bất quá lần này ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy đi. Đi chết đi, vừa loáng ở giữa, ngũ giới chúng tu liên hợp kích phát ngập trời sát thế, cuồng áp mà tới. Ngũ đại giới vực các chúa tể đối với vị này đã từng sư mẫu giải rất nhiều, cũng biết rõ đối phương cường hãn. Bởi vậy, bọn họ giờ phút này vừa ra tay, liền đã là không giữ lại chút nào sát chiêu mạnh nhất, phải nhất kích tất sát. Thấy thế, ngọc đẹp bà tự biết thường quy đấu pháp tuyệt khó địch nổi ngũ giới chúng tu, lại mạnh mẽ vặn mi già, thầm hạ quyết tâm, nhìn đến ta cũng chỉ có tự bạo đan điền, mới có thể thoáng cản trở bọn gia hỏa này xâm nhập, mấu trận, tốc độ. Tự mình ẩn núp đến nay, ngày đêm sở tu, liền đều không tại là tầm thường huyền kỹ, mà là thông qua đủ loại thủ đoạn chỉ vì tăng cường tự bạo đan điền uy lực. Nguyên bản, lão thái bà ta là dự định chính mình thọ mệnh sắp hao hết thời điểm, bắt lấy ngũ đại giới vực bên trong một phương nào chúa tể đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ đã không thể không sớm sử dụng đâu. Không biết sao đồng thời đối mặt nhiều như thế thiên thần cảnh cường giả sát uy, lão thái bà ta mặc dù tự bạo đan điền, cũng khó có thể giết chết năm vị chúa tể bên trong bất kỳ người nào. Muốn đến nơi này, ngọc đẹp bà không khỏi thở dài một tiếng, ai hy vọng bổn tọa dùng mệnh tranh thủ đến thời gian, đầy đủ để thần thân tiểu tử kia thuần hóa thần khí, hoặc là phá hủy thần khí. Chỉ tiếc, lão thái bà ta cuối cùng vẫn là không thể nhìn đến những thứ này cừu nhân nhóm tức hổn hển bộ dáng a. Vẻn vẹn một cái chớp mắt không cam lòng cùng đau thương về sau, cái này già trên 80 tuổi bà lão cũng trong mắt, liền đã tràn ngập thấy chết không sờn hừng hực chiến ý. Chậm đã, đột ngột, một tiếng gấp hô vang vọng thần hồn thức hải, là thần thân. Tiền bối không phải còn muốn nhìn đám người kia tức hổn hển bộ dáng sao? Vãn bối cái này để ngài được như nguyện, tiếng nói kết thúc đồng thời, một đạo chợt hiện lôi quang khoe ảnh, trực tiếp che ở ngọc đẹp bà cùng cái kia ngũ giới chúng tu hợp lực kỹ pháp tất phải giết thế trung gian. Thần thân tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến thì liền trước đó thu đến hắn thần hồn truyền âm ngọc đẹp bà cũng không lớn có thể kịp phản ứng, càng đừng đề cập ngũ đại giới vực đám người kia. Nhanh đến chờ bọn hắn phát hiện một bóng người bỗng nhiên xuất hiện về sau, căn bản không kịp thu chiêu. Bất quá, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới thu chiêu. A, đây không phải là từng bị hai đại thần khí trói buộc tiểu quỷ a? Hắn thoát khốn, xem bộ dáng là có thể động, chẳng lẽ đã đem hai đại thần khí chiếm làm của riêng? Ha ha, liền xem như dạng này lại như thế nào. Bằng hắn thực lực, che ở ngọc đẹp bà trước mặt liền tựa như châu chấu đá xe. Giết hắn dễ như trở bàn tay, cần thiết phải chú ý, là sau khi hắn chết, như thế nào theo mặt khác tứ phương giới vực chủ làm thịt vây quanh phía dưới đoạt được thần binh. Hiển nhiên, tại ngũ giới chúng tu tâm lý, căn bản là không có đem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên coi là chuyện đáng kể. Mà lúc này, thần thân nhìn như hững hờ duỗi ra hai tay, phân mà khoanh tròn. Chư thiên càn khôn đại na di, ông suy suy, suy suy suy suy, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cái kia cuồng áp xuống ngũ giới sát uy, lại theo thần thân song trưởng khoanh tròn động tác, cùng nhau gỡ đi vào tới trước tình thế. Cái này sao có thể? Bổn tọa chẳng lẽ bên trong huyễn tượng, ngay tại ngũ giới chúng tu kinh nghi bất định thời khắc, thần thân cái kia để mà khoanh tròn hai tay, chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Hiu, hiu, hiu, hiu, nhất thời, nguyên bản công hướng ngọc đẹp bà hợp kích, ào ào thay đổi đầu mâu, hướng thẳng đến năm đại chúa tể chỗ cuồng sát mà đi. Cái kia, tiểu tử kia thế mà chỉ dựa vào lực lượng một người, thì ngăn trở chúng ta toàn lực hợp kích. Không phải ngăn trở, đây là mẹ hắn là bị bắn ngược về đến A. Ngũ giới chúng tu đều là quá sợ hãi, mà lúc này, chiếu vào ngọc đẹp bà trong mắt bóng lưng kia, trong lúc vô hình đã biến đến vô cùng cao lớn, tựa như một tôn bách chiến bách thắng, không gì không đánh được cái thế chiến thần. Chương 3333, đại kết cục. Bị cái kia ra hỏa bắn trở về thế công, tựa hồ so với lúc trước còn mạnh hơn ra không ít a. Sao, tại sao có thể như vậy? Ngũ giới chúa tể ào ào ngạc nhiên, chớ nói tiểu tử kia chỉ là người mang ngũ chuyển địa thần cảnh tu vi, coi như cùng người ta tương đương, đều là cửu chuyển thiên thần cảnh tồn tại, cũng không có khả năng có loại thủ đoạn này a. Ta biết, nhất định là địa trích cùng nhân đồ, cái này hai đại thần khí hiệu quả mới khiến cho hắn cái này ngũ chuyển địa thần cảnh hậu bối thi triển ra người ta đều khó mà với tới đáng sợ thủ đoạn. Lớn nhất không thể tưởng tượng là, vì sao bổn tọa huyền thần lĩnh vực, đối với hắn mà nói mảy may vô dụng. Đúng vậy a, lĩnh vực mất đi hiệu lực, cái này liền không khác nào đoạn chúng ta một tay a. Thế mà mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh chấn, cái kia bước mặt mà đến sắc bén sát thế đều không giả được. Một khi chúng đích, mà lấy cái này ngũ giới chúa tể tu vi, cho dù không chết, cũng chắc chắn thụ trọng thương. Hỏng bét, ma giới chúa tể lập tức chặt đứt lúc trước kỹ lực, thình lình biến chiêu, ma lâu vạn lưu quyền. Phật giới, linh giới, tiên giới, yêu giới chúa tể cũng trong cùng một lúc phát ra tương tự công hiệu huyền kỹ. Ngũ giới chúa tể không hẹn mà cùng hành động, trên thực tế chính là muốn đem giết hướng mình cường đại huyền uy phân mà hóa chi. Kể từ đó, cái kia được tăng cường về sau, lại bắn trở về huyền chiêu chi lực, đối bọn hắn tới nói liền không đáng để lo. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Chớp mắt trong nháy mắt, nguyên bản đuổi giết năm đại chúa tể huyền uy, trực tiếp bị bọn họ xuất thủ đánh tan, tiếp theo hóa thành trăm ngàn đạo bị phân liệt ra đến năng lượng quang trụ, tứ tán mà bắn. Bên trong, sẽ chỉ có 3 năm đạo quang trụ trúng đích năm đại chúa tể. Như vậy cũng tốt so nguyên bản 100% uy lực, bị đánh tan, phân hóa thành trăm ngàn phần về sau, cũng chỉ có bên trong 1-2% uy năng trúng đích cố định mục tiêu. Kể từ đó, đối với năm đại chúa tể, cùng hắn đồng hành địa thần cảnh, thiên thần cảnh cao thủ mà nói, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhân thần cảnh tu giả phần lớn cũng chỉ hội rơi xuống cái vết thương nhẹ kết thúc. Nhưng, đoạt bảo chi dịch chuyện rất quan trọng, không chút nào khoa trương nói, năm đại chúa tể đều đã đem bản giới sinh tử tồn vong, cược tại cái kia hai kiện thần khí tranh đoạt phía trên. Căn cứ càng nhiều càng tốt nguyên tắc, bọn họ chuyến này mang đến nhân mã cũng có thể nói là binh nhiều tướng mạnh. Như thế, trừ tầng cao nhất cùng cao tầng chiến lược bên ngoài, ngũ đại giới vực bên trong, những cái kia huyền thần cảnh trung kiên lực lượng, tự nhiên cũng không thiếu tới. Bây giờ, cái kia bị năm đại chúa tể sụp đổ năng lượng quang trụ, dù là chỉ ẩn chứa hợp kích tổng cường độ 0.001 uy thế, đối với đám này chỉ là huyền thần cảnh binh tôm tướng cua nhóm mà nói, cũng đủ để chí mạng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách a, không, rất nhanh, ngũ đại giới vực trung kiên lực lượng mảng lớn sụp đổ, tan rã. Mà tạo thành kết quả này, cũng không phải là thần thân bản ý, mà chính là ngũ giới chúa tể vì tự vệ, ào ào giơ lên phân hóa lực lượng đại đao gây nên. Cùng lúc đó, thần thân bên tai bỗng nhiên vang lên từng trận thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhưng hắn lần này đồ diệt, rốt cuộc chỉ là huyền thần cảnh tu giả, nhân số không ít, có thể thần thân có thể từ đó thu hoạch điểm kinh nghiệm nhưng cũng không thế nào có thể nhìn, vẫn chưa thăng cấp. Hỗn trướng a a a, lão tử nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngũ giới chúa tể giận tím mặt, thần thân lại chỉ là mỉa mai cười một tiếng a, nợ máu trả bằng máu. Thật buồn cười a, nghiêm ngặt mà nói, những tên kia tựa hồ cũng là chết tại trong tay các ngươi sao. Bất quá không quan trọng, theo các ngươi tại thần khí không gian tiêu diệt trong nháy mắt, liền muốn hợp lực làm cho ta vào chỗ chết một khắc kia trở đi, ca đã ghi lại thù. Hiện tại, liền đổi ta đưa các ngươi quy thiên. Một lời kết thúc ở giữa, thần thân thình lình ra chiêu, hỗn độn lôi sen. Chỉ một thoáng, vô số quyền cương tóe lên, cái kia bị thần đạo lôi phạt cường hóa qua cửu tiêu thần đình lại lần nữa thi triển chiêu này lúc, uy năng càng tăng lên, bá đạo tuyệt luân. Bành, bành, bành, bành, bành, ách ha, cái này, đây là cái gì quỷ đồ chơi, lôi đóa, liên hoa. Ngay sau đó, bạo thác nước sao băng, thần thân căn bản không cho ngũ giới chúa tể thở dốc cơ hội, có thể so với thần giai thượng phẩm phạm vi lớn quyền kình cùng thác nước ngôi sao sát phạt trong lúc đó, hắn lại thi triển ra một chiêu thần cấm kỳ học. Hàng Long 128 trưởng, ngang, kim hắc lôi long, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, chiêu này đã trèo đến viên mãn chi cảnh, bị thần thân toàn ngạch phát ra thần cấm kỳ học khóa chặt, cũng chỉ có Lý Tam Thạch cùng Đàm Nghĩ Quang hai người. Đầu tiên là hỗn độn lôi sen, lại là bạo thác nước sao băng, bây giờ lại. Không, à không a a a a, hai cái tiền giới nhất chính nhất phó tối cao thống trị giả, cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, liền bị 128 thức nguyên bộ trưởng cương oanh thành bột mịn. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu chuyển thiên thần, thu hoạch điểm kinh nghiệm 5800 triệu càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát chuyển thiên thần đỉnh phong, thu hoạch điểm kinh nghiệm 2,2 tỷ càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục chuyển địa thần cảnh. Cái này vẫn chưa xong, đinh ký chủ thăng cấp về sau, thần khí, xương nướng đồ, đặc hiệu khởi động, tất cả huyền kỹ trực tiếp làm lạnh hoàn tất. Nguyên lai, đây chính là tam thần khí hợp ba làm một về sau. Đối thần thân vị này người mang hệ thống người huyền binh đặc hiệu. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là chưa hoàn toàn bản xương nướng đồ hiệu dụng, bởi vì thần thân tại hợp ba làm một lúc, còn thiếu mấy cái thiên xương toái phiến, không thể không dùng hắn thần khí chi hồn tạm thay. Thăng cấp sau trạng thái đầy tràn thần thân, đem trước đây đối tiên giới thi triển mấy loại đỉnh cấp chiêu pháp, lại bắt trước làm theo dùng tại yêu giới cùng linh giới trên đầu. Ngay tại vừa mới, ngũ chuyển địa thần cảnh thần thân, đã để ngũ giới chúng tu khó có thể chống đỡ. Lúc này, thực lực càng mạnh thần thân lập lại chiêu cũ, hỗn nguyên thiên khung cùng cái kia linh giới chúa tể, cùng một các vị cấp cao nhóm càng không cách nào ngăn cản, dây lát tịch diệt. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất chuyển thiên thần cảnh. Đinh ký chủ thăng cấp về sau, thần khí, xương nướng đồ, đặc hiệu khởi động, tất cả huyền kỹ trực tiếp làm lạnh hoàn tất. Thần thân ào ào cười một tiếng, ha ha, lại đến. Khinh thường một lát, Phật ma nhị giới, đều diệt. Phát sinh trước mắt hết thảy. Đều đem trải qua vô số mưa to gió lớn ngọc đẹp bà cho nhìn ngốc. Ngũ giới đều diệt về sau, thần thân đem còn lại mấy cái thiên xương toái phiến cũng đều dung nhập thần binh chi thể, hệ thống nhắc nhở âm thanh lóe sáng. Đinh chúc mừng ký chủ hợp thành bản đầy đủ, xương nướng đồ, thần binh dung thể về sau, thu hoạch được vĩnh cửu bị động đặc hiệu, từ nay về sau, ký chủ sở tu tất cả huyền kỹ, đều không thời gian hồi chiêu. Thần thân sững sờ, tiếp theo cuồng hỉ, oa cái tắc, cái này chẳng phải. Vô địch a, ân. Qua chiến dịch này về sau, thần thân, cái này theo địa cầu ngoài ý muốn vượt qua thiếu niên, thật vô địch. Hắn nghiêm chỉnh trở thành đại thiên vạn giới bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá gia hỏa này còn tổng phàn nàn, nói mình cả ngày cùng một đám thê thiếp nhóm tạo người nhi thời gian cũng thẳng nhàm chán, thỉnh thoảng thì hát lên cái kia bài tiêu liêu ca, vô địch là nhiều sao tịch mịch. Thẳng đến có một ngày, thần thân ngủ chính hương đây, cái kia trầm mặc đã lâu hệ thống chi linh lại đột nhiên mở miệng, đinh bởi vì ký chủ, ma linh mật tàng. Nhiệm vụ đồng thời chưa hoàn thành, đặc biệt chấp hành nhiệm vụ thất bại trừng phạt, vĩnh cửu xóa bỏ nhân vật hồ sơ, đồng thời trục xuất hồi nguyên lai thế giới. Cái gì, thần thân vội vàng nhảy người lên, lại phát hiện, chính mình vậy mà thật về đến địa cầu trong nhà. Hắn sững sờ rất lâu, cuối cùng xoa xoa thái dương huyệt, tự giễu cười một tiếng, ha ha, nguyên lai đây hết thảy đều chỉ là mơ một giấc. Ta đã nói rồi, tại sao có thể có vượt qua loại chuyện tốt này rơi vào trên đầu ta? Ai một ngày mới mộng tỉnh? Lại phải chuyển gạch đi. Thế mà, làm hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác lúc ra cửa, bỗng nhiên nghe thấy một cỗ thắng xe không ăn xe vận tải lớn tại điên cuồng thổi còi. Nó, sắp vọt tới cái kia ngồi lên xe lăn, vừa mới trượt đến giữa đường thiếu nữ. Dưới tình thế cấp bách, thần thân cơ hồ là vô ý thức tiến lên. Chờ hắn đứng ở xe lăn cùng xe vận tải lớn trung gian thời điểm, mới đột nhiên bừng tỉnh, ngoá, nhìn đến ta còn không có theo chính mình là, cái thế anh hùng, trong mộng đẹp tỉnh lại a. Hết xong. Cái này mạng nhỏ muốn bàn giao, trong lòng mặc dù rất cảm thấy tuyệt vọng, có thể thần thân y nguyên duy trì vừa bắt đầu động tác, một cái tay che chở trên xe lăn thiếu nữ, một cái tay khác xông lấy xe tải đánh tới phương hướng, năm ngón tay mở lớn. Nhưng chưa từng nghĩ, kỳ tích xuất hiện, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn sau đó, xe vận tải đầu xe trực tiếp bị thần thân bàn tay ấn lõm đi xuống, phía sau xe áo choàng bởi vì quán tính, thật cao vểnh lên cách mặt đất, lại lần nữa nặng ném tới hơn 10 mét có hơn chỗ. Mà thần thân cánh tay, vẫn như cũ cứng chắc dựng thẳng ở nơi đó, trên xe lăn thiếu nữ, không mất một sợi lông. Những người đi đường đều kinh ngạc quá độ, trong lúc nhất thời, thậm chí quên lấy điện thoại di động ra ghi hình chụp ảnh. Mà thần thân tức thì bị chính mình siêu năng lực cho kinh hãi đến cái gì tình huống. Chẳng lẽ nói, ca tuy bị xóa bỏ nhân vật hồ sơ, mất đi hệ thống, nhưng ở dị giới thu hoạch được những năng lực kia lại bảo lưu lại đến một bộ phận. Nguyên lai, đó cũng không chỉ là một giấc mộng mà thôi a.